Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Đệ nhất xấu nữ lừa thề yêu nghiệt được cưng chiều của Vai Ác Phản Diện. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Lục Minh Cung đang muốn rời cung, không ngờ lại bị chặn đường, phát hiện Úc Đồng quan sát mình. Hắn khoanh tay trước ngực, giữ lấy trường đao. Úc đại nhân có chuyện gì? Ngươi thật là Lục Minh Châu sao? Úc Đồng không đầu không đuôi nói, Lục Minh Châu mặt không đổi sắc. Có chuyện gì thì nói, nếu không thì cút đi. Nghe nói, mấy ngày trước Lục đại nhân ở sân ngựa, dạy phu nhân cưỡi ngựa. Úc Đồng đánh giá hắn từ đầu tới chân. Lục đại nhân lại rảnh rỗi tới mức có thời gian làm chuyện này, ta thật không tin. Úc Đồng bất ngờ rút trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng lưỡi kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chém thẳng về hướng cổ Lục Minh Châu. Hắn chẳng hề chớp mắt, chỉ thấy một bóng người lướt qua, lưỡi kiếm bị vỏ đao ngăn trở. Bây giờ ta mới tin, ngươi thật sự là Lục Minh Châu. Úc Đồng vuốt cằm đi một vòng quanh Lục Minh Châu rồi tặc lưỡi. Ngươi mà cũng có lúc yêu đương thấm thiết như vậy, thật đáng kinh ngạc. Đã mấy năm, ngươi vẫn không thể làm đại tẩu đang thủ tiết bố thí cho ngươi một ánh mắt. Lục Minh Châu vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói. Ngươi không hiểu, cũng là bình thường. Ngươi biết cái gì? Rõ ràng là ta biết kiềm chế bản thân và tôn trọng nàng ấy. Úc Đồng đen mặt nói. Vậy nên nhà mẹ đẻ của đại tẩu ngươi đang chuẩn bị tìm mấy nhà tốt để nàng ta xem mắt, lần nữa tìm trượng phu cho nàng ta. Ngươi nhất định phải sát muối vào vết thương của người khác như vậy sao? Úc đại nhân, nếu ngươi không cố gắng thì ngay cả cơ hội ở chung dưới mái nhà cũng không có. Lục Minh Châu vuốt thẳng áo choàng, đẩy đối phương ra rồi sải bước rời khỏi. Úc Đồng hít sâu, giận dữ trừng mắt nhìn Lục Minh Châu. Chờ đấy, ngươi đừng quá đắc ý. Lục Minh Châu nhảy lên ngựa, kéo dây cương để ngựa chuyển hướng, đi về phía Lục Cửu đang đứng đợi cách không xa. Có thấy phu nhân không? Ban nãy lão tứ có truyền tin tức Lục y cô nương tỳ nữ của phu nhân đã đến Thanh Vân lâu đặt chỗ. Lục Cửu cưỡi ngựa chậm rãi đi trên đường, liếc mắt quan sát dòng người trên phố. Đêm nay đường phố quá đông, phải cưỡi ngựa hơn nửa canh giờ mới vượt qua được. Đi đường tắt, nhìn dòng người trên đường, Lục Minh Châu quay ngựa đi vào trong ngõ. Sau nửa nén hương, chủ tớ hai người xuyên qua mấy con hẻm nhỏ tới trước cửa tủ lâu Thanh Vân. Lục Cửu xoay người xuống ngựa trước, hắn ta nhìn xung quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng của lão tứ. Thiếu gia, đợi một chút, tiểu nhân đi hỏi thăm trước. Sau thời gian một chén trà, Lục Cửu chạy trở về thở hổn hển. Thiếu gia, phu nhân không ở trên đó. Lục Minh Châu nhíu mày, mím môi nhìn xung quanh. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu, Lục Minh Châu giống như không nghe thấy, trầm tư một lát, mở miệng nói. Đi hỏi các huynh đệ xung quanh xem, A Tứ có để lại lời nhắn gì hay không? Tiểu nhân đi ngay. Không bao lâu, Lục Cửu chạy trở về. Thiếu gia, phu nhân đã tới tủ lâu Vân Hạc. Lục Minh Châu không bất ngờ chút nào, chàng đã sớm nhìn thấu bản chất thích ăn hàng của Giang Thanh Ba. Nếu tối nay nàng ở nhà mới là kỳ lạ. Đi đường tắt tới đó đi. Thiếu gia, trời sắp mưa rồi. Lục Cửu ngẩng đầu nhìn sắc trời nhắc nhở. Không sao. Hai người đi trên đường nhỏ đến tủ lâu Vân Hạc lại không thấy bóng dáng Giang Thanh Ba. Sau khi hỏi thăm họ mới biết nàng đã đi sang một tủ lâu khác. Bọn họ liên tục tìm đến năm tủ lâu nhưng đều vô hụt. Tiếng sấm sét không ngừng nổ vang trên đỉnh đầu. Không bao lâu, trên trời bắt đầu mưa phùn, người đi bộ trên đường lần lượt tản đi, còn phố dài náo nhiệt trong nháy mắt trở nên vắng vẻ. Lục Minh Châu dắt ngựa đứng dưới mái hiên của một quán rượu, hắn xoa xoa mi tâm, im lặng thở dài, trong lòng lại có nhận thức mới về khả năng đi chơi của nàng. Trong một đêm chạy đến mấy tửu lâu, trong khoảng cách gần nửa cái kinh thành, nàng đúng là không biết mệt. Lục Cửu cũng lộ ra vẻ bội phục, nghiêng đầu nhìn Lục Minh Châu. Thiếu gia, trời mưa to như này, có lẽ phu nhân đã trở về, chúng ta cũng trở về thôi. Trong lúc nói chuyện, mưa phùn càng ngày càng lớn, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống lợp bợp. Lục Minh Châu thu hồi ánh mắt, khuya như vậy rồi, đành phải trở về. Hắn nắm y ngựa, từng người một nhảy lên lưng ngựa. Trở về. Khi về tới phủ Võ An Hầu, toàn thân hai chủ tớ đều ướt đẫm. Trên đường bọn họ đi qua, mọi dấu chân đều động lại một vũng nước. Vừa bước vào cửa viện Thu Thị Uyển, Lục Minh Châu đã nghe được một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là tiếng cười của nàng. Có lẽ hôm nay nàng đã có một bữa ăn rất thỏa mãn. Cô gia, thấy Lục Minh Châu, tỳ nữ vội vàng cúi đầu hành lễ. Nô tỳ đi bẩm báo cho tiểu thư biết. Tỳ nữ nhanh chân chạy vào tẩm phòng, tiếng cười dễ nghe đột ngột dừng lại. Lục Minh Châu đi tới cửa, tình cờ gặp phải Giang Thanh Ba bước ra nghênh đón. Phu quân, sao y phục chàng lại ướt hết rồi? Giang Thanh Ba nhíu mày quan sát. Nàng nghiêng đầu gọi Lục Y đang chuẩn bị rời đi. Chuẩn bị nước nóng, nấu thêm một nồi canh gừng, đậm vị một chút. Nô tỳ sẽ đi ngay. Giang Thanh Ba kéo Lục Minh Châu sải bước đi vào rồi dừng lại bên cạnh chậu than. Sau đó nàng lại đi vòng ra sau lưng hắn, giúp hắn cưỡi đai lưng. Thái Thượng Hoàng cũng quá hăng hái, trời mưa như vậy mà vẫn muốn các chàng cùng dạo chơi. Lục Minh Châu giơ tay để nàng cưỡi y phục dễ dàng, ánh mắt lướt sang chỗ điểm tâm mới lạ và món ăn của tủ lâu Vân Hạc đang trên bàn. Sao hôm nay nàng lại trở về sớm như vậy? Trở về? Thiếp hôm nay có ra ngoài đâu. Giang Thanh Ba nhìn theo tầm mắt Lục Minh Châu, cười giải thích. Chàng vạn hôm nay thiếp thấy sắc trời không tốt, cảm giác buổi tối trời sẽ mưa nên đã từ bỏ ý tưởng ra ngoài. Nhưng chàng nói hôm nay sẽ có những món ăn đặc biệt, thế là thiếp bèn bảo Lục Y và mấy tỳ nữ khác ra ngoài mua về. Như vậy, thiếp không cần ra ngoài mắc mưa, nhưng vẫn thưởng thức được món ngon. Thiếp thông minh lắm, đúng hay không? Rất thông minh. Lục Minh Châu nghiến răng gằn từng chữ. Đúng vậy. Giang Thành Ba hoàn toàn không phát hiện cảm xúc của hắn biến hóa, tiếp tục cười nói. Chàng nói rất đúng, những món ăn đặc biệt này ngon thật. Thiếp cố ý để dành cho phu quân một phần, có phải chàng rất vui vẻ? Vì phù đa tạ tấm lòng của nàng. Lục Minh Châu cười cứng ngắc. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Phu nhân, hình như trên mặt nàng dính gì đó, vì phù xem giúp nàng. Cái gì? Giang Thanh Ba ném quần áo ướt vào chậu, hai tay sờ má nhưng không đụng gì hết. Nàng đẩy mặt về phía Lục Minh Châu để hắn giúp đỡ. Bên hông đột nhiên căng thẳng, cả người bị kéo vào trong ngực của nam nhân. Quần áo ướt đẫm, lạnh lẽo dán lên trên má làm Giang Thanh Ba giật mình. Lục Minh Châu, chàng mau buông ra, quần áo của chàng đang ướt đấy. Giang Thanh Ba giãy giụa muốn đẩy hắn, chỉ tiếc nàng quá yếu, không thể làm đối phương nhúc nhích chút nào, kiễng mũi chân dùng đầu đập vào cằm của đối phương. Chàng làm gì vậy? Thiếp vừa tắm rửa thay y phục, giờ chàng lại làm ướt rồi. Vậy thì tắm thêm một lần nữa. Vi phu đi tắm trước, phu nhân đừng chậm trễ. Lục Minh Châu nhìn thấy bà tử mang nước vào dục phòng rồi đi ra, hắn lên tiếng thúc giục. Giang Thanh Ba trừng mắt nhìn bóng lưng Lục Minh Châu, tức giận chống nạnh. Hôm nay Lục Minh Châu rất thiếu đánh đòn, nàng muốn trừ tiền tiêu vặt của hắn. Giang Thanh Ba cúi đầu nhìn vết nước trên vạt áo, cảm thấy ướt át lạnh lẽo dán vào da rất khó chịu, chỉ có thể tắm rửa một lần nữa. Nàng thở dài xoay người đi vào dục phòng. Lục Minh Châu từ dược phòng đi ra, nhìn thấy bát canh gừng bốc hơi nghi ngút, hắn bừng lên ngửi, mùi vị cay nồng không ngừng xộc vào mũi, nhíu mày, vẻ mặt bài xích. Từ sau năm 13 tuổi, hắn đã không uống cái này. Liếc mắt, nhìn Giang Thanh Ba nằm trong chăn, Lục Minh Châu mím môi, uống một hơi cạn sạch, hương vị vẫn khó uống như lúc trước. Tại hội đèn năm nay, vi phù đã nhìn thấy đại ca đại tẩu của chúng ta. Lục Minh Châu xốc chăn lên, nằm xuống giường. Ừ, Giang Thanh Ba nhắm mắt, lười biếng trả lời. Trước kia khi phu nhân ở Giang Nam, nơi đó đón Tết Nguyên Tiêu như thế nào? Ừ, Lục Minh Châu nghiêng đầu, nhìn Giang Thanh Ba đang nhắm mắt, hắn dừng một chút rồi mở miệng. Phu nhân thích cái gì? Ừ. Lục Minh Châu nhéo mi tâm, chăm chú nhìn nàng, hắn suy nghĩ chốc lát, rồi bất ngờ nói. Lỗ Vương ở trong ngục, đã để lại di thư và tự sát. Giang Thanh Ba đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, nhìn về phía Lục Minh Châu, hai mắt lóe lên ánh sáng bát quái. Cái gì? Lỗ Vương tự sát rồi. Tại sao lại tự sát? Chắc chắn là tự sát sao? Trong di thư viết cái gì? Lục Minh Châu đỡ trán, phu nhân nhà hắn đặc biệt nhiệt tình với mấy chuyện bát quái và thức ăn. Mau nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lục Minh Châu nhìn ngón tay mảnh khảnh đang nắm lấy cánh tay hắn, khóe môi cong lên, xoay người nhắm mắt. Ngủ thôi. Ngủ? Bát quái mới nói mở đầu đã ngừng lại, đây là chuyện con người có thể làm được sao? Không nghe được kết quả, sao nàng ngủ được chứ? Liếc mắt nhìn nam nhân đang giả vờ ngủ, Giang Thanh Ba ghé sát vào bên cạnh nam nhân, nhỏ giọng nói. Phu quân, nói một chút thôi, rốt cuộc có chuyện gì? Nam nhân nằm nghiêng, không nhúc nhích, Giang Thanh Ba nắm lấy bả vai của đối phương, lắc mạnh. Phu quân, cầu xin chàng, mau nói xem chuyện gì xảy ra, đừng khơi hứng thú của thiếp như vậy. Phu quân, Minh Châu, Châu ca ca. Lục Minh Châu quay đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được sự ấm áp truyền đến. Giang Thanh Ba ngây người, chớp mắt mấy cái. Thật lâu sau, nàng mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Nàng vươn tay muốn đẩy hắn, nhưng sao gái đã bị một bàn tay to đè lại. Màn giường buông xuống, che lại cảnh xuân bên trên giường, ngọn đèn đung đưa theo gió, ngọn lửa khi bùng cháy thật to, khi lại nhỏ xíu như sắp tắt. Ngày hôm sau, Lục Y xốc màn giường, đỏ mặt hít sâu một hơi, một tay nàng ấy cầm bình sứ màu trắng, một tay che mắt. Lục Y hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn người trên giường qua khe hở. Trên da trắng như tuyết của Giang Thanh Ba in mấy dấu xanh tím. Cái này cô già cũng quá không biết thương tiếc người. Thân thể của người yếu không thể chịu nổi dày vò như vậy, lần sau phải bảo cô già nhẹ nhàng hơn một chút. Lục Y vừa thoa thuốc mỡ vừa nói. Giang Thanh Ba xoay người nhắm mắt trả lời qua loa. Lục Y lắc đầu nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng. Bôi thuốc mỡ xong, nàng ấy nhẹ nhàng đắp chăn, rón rén đi ra khỏi phòng ngủ. Lục Y đứng ở sân thở vào nhẹ nhõm. Nàng ấy nhỏ giọng nhặn dò những người đang bận rộn bên ngoài. Mọi người nhỏ giọng một chút, tiểu thư còn đang ngủ. Mọi người gật đầu ra dấu cứ yên tâm. Lúc Giang Thanh Ba tỉnh ngủ đã là buổi chiều, ăn cơm xong nàng mệt mỏi nằm trên ghế quý phi. Đêm qua nàng đã trải qua một cái giá đắt để nghe được một tin bát quái. Đáng ghét, Lục Minh Châu thật sự quá nham hiểm, không ngờ hắn lại lừa gạt nàng. Tiểu thư, người nghe nô tỳ nói sao? Hả? Nghe chứ, người nói tiếp đi. Giang Thanh Ba chống cằm nhìn Lục Mai. Sao giọng tiểu thư lại khàn như vậy? Tối hôm qua bị cảm sao? Lục Mai nghiêm mặt. Lục Y, Lục Trúc, chăm sóc thế nào? Không phải cảm lạnh, là do ta ở trong phòng ấm quá lâu, cho nên bị nhiệt, uống nhiều nước là được rồi. Giang Thanh Ba rũ mắt, che giấu sự chột dạ. Trong lòng Giang Thanh Ba không ngừng mắng Lục Minh Châu, tất cả đều tại hắn. Nhớ đến tối hôm qua, Giang Thanh Ba tức giận đấm lên giường mềm, cảm nhận được ánh mắt của Lục Mai, nàng ổn định cảm xúc, thong thả mở miệng. Nói tiếp đi, Lục Tử Tuệ thế nào? Nhị tiểu thư đã học xong quy củ, hiện tại cũng biết điều hơn. Vị ma ma kia hỏi khi nào có thể hủy bỏ lệnh cấm. Bị nhốt gần một tháng, thả nàng ta ra đi. Nô tỳ hiểu rồi. Cùng ngày, tất cả nha đầu và bà tử canh giữ xung quanh Lục Tử Tuệ đều rút lui. Sau khi được tự do, Lục Tử Tuệ không lập tức ra khỏi cửa, ngược lại là Đan Tuệ Quân nóng nảy chạy tới thăm nữ nhi. Nghe đồn có một nha hoàn lúc đi ngang qua nghe được từ trong viện nhị tiểu thư truyền đến tiếng khóc kích động của Đan Tuệ Quân. Theo nguồn tin không đáng tin cậy, lúc đó Lục Tử Tuệ vô cùng bình tĩnh, không hề quan tâm tới mẫu thân mình. Nửa tháng trôi qua, Lục Tử Tuệ an phận, không còn tác quái nữa. Nghe nói trong khoảng thời gian này, nàng ta còn đích thân đến sân của Lục Tử Oánh để xin lỗi vì chuyện lúc trước. Giang Thành Bà nghe bác quái xong, trong mắt hiện lên gợn sóng. Vị ma ma có vài phần năng lực đó, dạy cũng ra hình ra dạng. Chỉ sợ là làm bộ, một hai tháng sẽ lộ ra bộ mặt thật. Lục Y biểu môi, mai mỉa. Không sao, dù sao nàng ta cũng không dám làm loạn trước mặt ta. Giang Thành Bà há miệng cắn quả quýt Lục Mai đút, vị chua chua ngọt ngọt bùng nổ trong khoang miệng, mặt mày giãn ra. Tiểu thư, nô tỳ đã đối chiếu xong danh sách của hồi môn rồi. Giang Thành Bà ngừng nhai, ngồi dậy, mở danh sách Lục Mai đưa tới. Mày liễu hơi nhíu, một lát sau nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt nàng. Thời tiết dần ấm áp, nên mai y phục mới và đổi một bộ gia cụ mới thôi. Lục Y và Lục Tùng liếc nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, có người sắp gặp xui xẻo rồi. Thời tiết dần ấm, từ trên xuống dưới phủ Võ An Hầu bắt đầu mai y phục mới. Giang Thành Bà tự dắt theo người của mình đến tận nơi, đầu tiên là đến Minh Kính Đường tìm hầu phu nhân Ôn Tĩnh, cuối cùng là mới tới nhị phòng. Lúc Giang Thành Bà đi tới cửa Thanh Phong Uyển, suýt nữa đã va phải một tỳ nữ đang từ bên trong đi ra. Rõ ràng tỳ nữ rất kinh ngạc khi thấy nàng. Lúc nhìn phía sau nàng xong, cây chổi trong tay nàng ta cũng rơi xuống. Tỳ nữ mặt nhăn nhó, sợ hãi quay người bỏ đi. Không tốt, Tam phu nhân tới cửa. Tỳ nữ hoảng sợ gào to ba lần, người trong sân lập tức nháo nhào. Giang Thành Bà mờ mịt chớp mắt, các nàng đáng sợ như vậy sao? Nàng xoay người nhìn phía sau, Giang Thành Bà đỡ trán không nói nên lời. Lục Y và hai nha hoàn nữa đứng song song hùng hổ như sắp đi đánh người. Tỳ nữ cầm vải bị đẩy ra sau cùng, chỉ có thể thấy cái bóng dưới đất. Bấy giờ Giang Thanh Bà đã hiểu vì sao tỳ nữ kia lại hoảng hốt. Thật sự không thể trách người ta, chuyện bé xé to. Điều chỉnh lại vẻ mặt cho ta, sao lại hung dữ như vậy? Người ta sẽ cho rằng chúng ta tới tận cửa quậy phá đấy. Giang Thanh Bà, ngươi dẫn người tới đây làm cái gì? Ngươi nghĩ nhị phòng chúng ta dễ bắt nạt thật sao? Người còn chưa tới, giọng đã tới trước. Âm thanh xuất hiện hồi lâu, Đan Tuệ Quân mới dẫn theo một đám nha hoàn bà tử hùng hổ lao ra. Bà ta chống eo nhìn thẳng Giang Thanh Ba. Xong rồi, thật sự là hiểu lầm. Giang Thanh Ba thở dài nặng ra nụ cười, cho là rất ôn hòa. Hiểu lầm. Đầu xuân thời tiết dần ấm, nên hôm nay muội dẫn người đến đòi y phục mùa xuân. Đan Tuệ Quân đánh giá đám tỳ nữ và bà tử phía sau Giang Thanh Ba, bà ta nhướng mày tỏ vẻ không tin. Muội nói thật sao? Tất nhiên, vật liệu mai cũng đã mang tới. Vừa quay đầu nhìn, nụ cười trên mặt Giang Thanh Ba lập tức đông cứng, khóe miệng giật giật, không nói nên lời. Bọn nha hoàn phía sau đều nghiêm mặt, vừa rồi thì giống như sắp đánh nhau, bây giờ lại y như muốn đập nhà phá sân người ta. Nhà hoàng cầm khay vật liệu không biết bị đẩy tới nơi nào, ngay cả hình bóng cũng không thấy. Nàng thở dài lớn tiếng gọi, tiểu nhà tới đây. Nhà đầu non nớt từ phía sau chạy tới. Giang Thanh Ba hất cằm về phía vật liệu trên khay. Đây là vải để mai y phục mới. Vải gì thế này, trông như mẫu vải ở kinh thành năm ngoái vậy. Đan Tuệ Quân ghét bỏ, biểu môi. Nhị tẩu không thích thì thôi, có lẽ chỗ chất tức chắc cũng không dùng. Quá tốt, vậy có thể tiết kiệm được một khoản tiền. Nói xong, Giang Thanh Ba lập tức xoay người gọi nha hoàn bà tử rời khỏi. Đứng lại, ai nói không cần chứ? Nhị tẩu vẫn giống như trước, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Rõ ràng tẩu thích, vậy mà cứ tỏ ra ghét bỏ. Không phải tẩu muốn muội cầu xin tẩu chứ? Giang Thanh Ba che miệng cười. Vậy thì tẩu phải thất vọng rồi. Một năm trôi qua, miệng lưỡi Giang Thanh Ba ngày càng khiến người ta chán ghét. Đoàn người di chuyển tới đại sảnh của Thành Phong Uyển. Giang Thanh Ba rất tự giác tìm một cái ghế ngồi xuống, đợi một hồi cũng không thấy nha hoàn đứng ở cửa có động tác. Nàng lớn tiếng thở dài, nhìn phía Đan Tuệ Quân đang chọn vải. Nhị tẩu keo kiệt quá đấy, ngay cả một chén trà cũng không mang lên. Trà chỗ ta đều là đồ rẻ tiền, e là không hợp khẩu vị của tam đệ muội. Tẩu có thành kiến với muội, muốn làm khó thì cứ nói thẳng, còn nói đường hoàng như vậy. Tẩu quản lý chuyện bếp núc của hầu phủ hơn 10 năm, tẩu nói mình không có trà ngon, ai mà tin nổi. Giang Thanh Ba trợn mắt xem thường. Nếu không có trà uống, muội sẽ dẫn người đi. Gần đây trong phủ có một nhóm gỗ lê vàng và gỗ lim, muội dự định mua thêm một số đồ nội thất mới cho tất cả mọi người. Nếu như nhị tẩu không muốn, mang cho muội ấy một tách trà. Đan Tuệ Quân hít sâu một hơi, đè nén cơn giận trong lòng. Nghe vậy, Giang Thanh Ba lại bổ sung, thêm chút trái cây và điểm tâm. Khi nào nơi này của ta biến thành Thu Thủy Uyển của muội rồi? Không cho thì muội đi. Muội càng ngày càng quá đáng. Đan Tuệ Quân trừng mắt nhìn nàng như muốn phun lửa. Chỗ hậu phu nhân và đại tẩu, chỗ nào muội cũng được hưởng đãi ngộ như vậy, đến phiền nhị tẩu lại chẳng có gì, lý nào lại như vậy? Muội còn nhỏ tuổi, nhị tẩu sẽ không so đo với muội chứ. Ta cũng lớn tuổi, sao không thấy muội kính trọng người lớn? Dù sao bối phận của muội cũng bày ở đó. Mang lên, mang tất cả lên cho tam phu nhân. Đan Tuệ Quân hít sâu nhiều lần mới nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Nếu còn nói tiếp, bà ta sợ mình sẽ tức chết. Động tác tỳ nữ rất nhanh, không chỉ có nhiều điểm tâm mà hoa quả và trà đều được đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ. Thấy tình cảnh này, Đan Tuệ Quân nghẹn họng. Ngày thường những nha đầu này làm chuyện gì cũng chậm chạp, bây giờ lại vô cùng nhanh nhẹn, lại nhìn phía Giang Thanh Ba ăn uống vui vẻ. Cuối cùng bà ta cũng không thể duy trì vẻ mặt được nữa. Nhị tẩu khoan hãy chọn vải, trong phủ có một nhóm gỗ lê và gỗ lim, mỗi phòng đều được chia một ít, kiện lớn thì 2 bộ, kiện nhỏ thì 4 bộ. Tẩu xem những gia cụ cũ có gì cần đổi, bảo nha hoàn đo kích thước, chỉnh sửa lại là có thể bắt đầu làm. Thật sao? Đan Tuệ Quân còn tưởng Giang Thanh Ba chỉ nói cho có. Tất nhiên rồi. Hiện tại không cần chuẩn bị cho Tuệ tỷ nhi và Oánh tỷ nhi, muội sẽ giữ lại ít gỗ để sau này các nàng làm đồ cưới. Đan Tuệ Quân quan sát Giang Thanh Ba, nghi ngờ trong mắt càng đậm. Muội trở nên tốt bụng như vậy từ khi nào? Đều là đồ của công công, muội chỉ là chân chạy vặt, nhị tẩu không cần cũng được, như vậy các phòng khác sẽ được chia nhiều hơn. Các người đều có, tại sao ta không có? Muội đợi đi, để ta xem có món nào cần đổi. Để mấy người lục mai đi cùng tẩu. Bọn họ theo làm cái gì? Đáy mắt Đan Tuệ Quân lóe lên tia cảnh giác. Đo kích thước, chẳng lẽ muội còn có thể bảo các nàng đến cướp bóc sao? Giang Thanh Ba liếc mắt ra hiệu cho lục mai, nàng ấy đặt một quyển sách trên mặt đất. Cửa hàng gia cụ ra kiểu dáng mới, to nhỏ như nào cũng còn tùy theo diện tích phòng tẩu. Đến lúc đó cầm về lại to quá không nhét vào được, ai sẽ bồi thường? Các người đi theo ta. Đan Tuệ Quân biểu môi nói với đám người lục mai. Đại sảnh yên tĩnh trở lại. Giang Thanh Ba nhấp một ngụm trà, thoáng nhìn thấy một bóng người mặc quần áo màu xanh biếc đứng ở trong góc làm cọc gỗ. Nàng đặt tách trà xuống mỉm cười. Thì ra Đan tiểu thư cũng ở nơi này. Tam thẩm khỏe. Đan y cúi đầu hành lễ theo quy củ. Lần gần nhất nàng gặp Đan Y là năm ngoái, năm đó còn là một cô nương hoạt bát, hiện giờ lại vô hồn u ám, đôi mắt linh động mất đi ánh sáng. Chất liệu của bộ quần áo trên người nàng ta cũng là loại vải thịnh hành năm ngoái, quần áo hơi rộng chứ không vừa vặn, việc này càng khiến sự gầy yếu của nàng ta lộ rõ. Bộ quần áo này trông giống đồ Lục Tử Tuệ bị chật. Giang Thanh Ba im lặng thu hồi tất cả vào mắt, nàng rũ mắt biểu môi, hành động của Đan Tuệ Quân thật sự khiến người ta không còn sức để chế giễu. Nếu người đã gọi ta một tiếng Tam Thẩm Thẩm, vậy người cũng chọn vải để mai hai bộ quần áo mới mặc hàng ngày đi. Đa tạ ý tốt của Tam Thẩm Thẩm, không làm phiền ngài. Năm trước cô mẫu đã mai cho con rất nhiều quần áo. Bộ đồ trên người ngươi được mai từ năm trước sao? Vâng. Nhị phòng thật thú vị. Giang Thanh Ba không khuyên nữa, nàng tập trung ăn điểm tâm của mình. Ước chừng thời gian nửa nén nhang, Đan Tuệ Quân mặt mày hấn hở quay trở lại. Giang Thanh Ba nhìn phía sau bà ta không một bóng người thì nhướng mày hỏi: Tỳ nữ của muội đâu? Còn đang đo kích thước. Thật tuyệt. Rốt cuộc tính làm bao nhiêu bộ gia cụ, đã bao lâu mà còn đo kích thước. Nhìn Đan Tuệ Quân đang chọn vải, nàng im lặng lắc đầu. Giang Thanh Ba chống cằm yên lặng chờ đợi. Sau thời gian một tách trà, Lục Mai dẫn người quay về. Đan Tuệ Quân vẫn đang lựa vải, bà ta cầm miếng vải hoa màu xanh lam rồi đặt xuống. Hành động này cứ thế lặp lại 2-3 lần. Giang Thanh Ba chờ lâu đến mức muốn ngủ gục. Nàng nghĩ nếu mình không thúc giục, e rằng cả ngày hôm nay đều lãng phí ở Thành Phong Uyển. Nhị tẩu, có thể nhanh hơn một chút sao? Nữ nhân chọn quần áo sao có thể nhanh chứ? Muội thì rất nhanh, tự mình bỏ bạc ra, mỗi loại vải là một bộ. Giang Thanh Ba hai mắt tỏa sáng. Nhị tẩu có muốn làm như muội cũng không tốn nhiều bạc, chỉ là mấy ngàn lượng bạc thôi. Trải qua một lần thúc giục như vậy, quả nhiên Đan Tuệ Quân đã nhanh hơn. Thời gian nửa nén nhang trôi qua, Giang Thanh Ba hài lòng gọi những người khác chuẩn bị rời khỏi. Lúc bước đến cửa đại sảnh, nàng dừng bước, xoay người nhìn phía Đan Tuệ Quân đang ngồi ở ghế chủ tọa uống trà. Nàng nói lời thấm thía: Nhị tẩu, làm người không nên quá cay nghiệt. Đan Tuệ Quân ném chén trà cái xoảng, nước trà màu nâu đổ ra bàn. Tam đệ muội có ý gì? Trà điểm tâm và hoa quả lúc nãy đều cho chó ăn sao? Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra quần áo trên người Đan Y được mài từ mấy loại vải thịnh hành của năm ngoái. Kích cỡ lại rộng thùng thình, vừa nhìn đã biết là quần áo Tuệ tỷ nhi không mặc nữa. Tẩu sợ người khác không biết tẩu khắc nghiệt thế nào sao? Đan Tuệ Quân nhìn phía người đang im lặng giả làm cọc gỗ trong góc, sắc mặt hơi khó coi. Chuyện nhị phòng chúng ta liên quan gì tới người? Đúng là nhiều chuyện. Muội chẳng muốn để ý, nhưng nàng đang ở hầu phủ, không một mình tẩu mất mặt mà công công cũng bị đàm tiếu. Đôi mắt Đan Tuệ Quân đảo loạn, bà ta nở nụ cười. Vậy muội cứ dùng mấy tấm vải mới làm cho nàng vài bộ đi. Được rồi. Giang Thanh Ba nháy mắt với đám người Lục Mai, nàng ấy dẫn người vây quanh Đan Y nhanh chóng đo kích thước. Rất nhanh nhóm nha hoàn đã đo xong và về phía sau Giang Thanh Ba. Nhị tẩu nghĩ nên làm mấy bộ? 6 bộ đi, ngụ ý tốt. Đan Tuệ Quân nhìn phía Đan Y. Còn không mau cảm ơn Tam phu nhân, nàng tốt bụng muốn mai quần áo cho người. Không cần, vải và tiền công sẽ được trừ từ tiền chi tiêu hàng tháng của nhị phòng trong tháng này. Tại sao chứ? Đan Tuệ Quân cao giọng nói. Bởi tẩu là cô của nàng chứ sao? Việc này muội sẽ bẩm báo lại với công công. Người! Đan Tuệ Quân chỉ tay vào Giang Thanh Ba, bàn tay không ngừng phát run. Người cả nửa ngày cũng không nói được một câu đầy đủ. Không cần cảm ơn, xem như muội thay nhị tẩu tích đức. Giang Thanh Ba nở nụ cười, phất tay áo rồi xoay người rời khỏi. Đoàn người Giang Thanh Ba vừa ra khỏi sân, tiếng hét của Đan Tuệ Quân vang lên từ phía sau. Nàng điếc mắt nhìn viện Thanh Phong Uyển, tiếp tục đi tới viện Lương Nghi Tỉnh. mới bao nhiêu đã chịu không nổi, đây mới chỉ là bắt đầu. Chờ đi đủ xa, rốt cuộc Lục Y không nhịn được, nàng ấy chen đến trước mặt Giang Thanh Ba. Tiểu thư, vừa rồi vì sao phải giúp Đan Y? Chính nàng là cháu gái nhị phu nhân, nô tỳ cảm thấy nàng không phải là người tốt lành gì. Ai nói ta đang giúp nàng ta? Lục Y ngây người chớp mắt. Nhưng vừa rồi người muốn may quần áo cho nàng ta, thậm chí còn vì nàng ta cãi nhau với nhị phu nhân. Quần áo trên người nàng ta như vậy, mặc ra ngoài rất dễ gây đàm tiếu. Người không biết còn cho rằng hầu phủ chúng ta ngay cả hai kiện xiêm y cũng không nỡ bỏ bạc. Hơn nữa, Giang Thanh Ba nghiêng người ghé sát lại, nhỏ giọng nói thầm hai câu vào tai của Lục Y. Tại sao? Lục Y đột nhiên che miệng gật đầu. Nô tỳ sẽ làm tốt, tiểu thư cứ yên tâm. Ừ, càng nhanh càng tốt. Giang Thanh Ba dẫn người đến viện Lương Nghi Tĩnh đi dạo một vòng, cũng may đối phương không thích giày vò người khác, giống như Đan Tuệ Quân, chỉ tốn thời gian một nén nhang đã hoàn thành công việc. Trở về Thu Thủy Uyển, Giang Thanh Ba mệt mỏi ngã lên ghế quý phi, quả nhiên việc quản lý chi tiêu rất phiền phức, chỉ đo kích thước và may quần áo mùa xuân đã mất thời gian hơn nửa ngày, thật khiến cho người ta mệt mỏi. Nàng nghiêng đầu nhìn đám người Lục Y đang bận rộn, hụ khí vô lực mở miệng. Các người phải mau chóng làm quen với người và việc của hầu phủ, sau này những chuyện vặt vãnh thì tự làm, giống như chuyện may quần áo mới, các người tự làm là được. Khi nào gặp vấn đề khó khăn không giải quyết thì hẳn tìm ta, giống như trước đây khi còn Giang Nam, vậy là được rồi. Tiểu thư lại muốn lười biếng sao? Lục Y nói. Lười biếng gì chứ, ta đang rèn luyện cho các người, ngày sau gả cho người cũng phải làm quản gia, hiện tại để các người làm quen trước, tương lai mới không bỡ ngỡ. Chúng nô tỳ đa tạ người. Lục Y và Lục Mai liếc nhau, cười ra tiếng, lần nào tiểu thư nhà họ cũng có thể biện minh cho sự lười biếng của chính mình. Tiểu thư, viết xong rồi. Lục Mai buông bút, thổi khô mực trên tờ giấy rồi đưa cho Giang Thanh Ba. Đồ sứ và danh họa trên danh sách của hội môn đều được bày ở nhị phòng, một phần đồ đạc đặt ở Thanh Phong Uyển, một phần trong sân của phu thê Lục Tử Ninh. Chúng được đặt ở vị trí nào, nô tỳ đều nhớ kỹ từng cái một. Không bị Đan Tuệ Quân phát hiện manh mối chứ? Nhị phu nhân vui vẻ làm gia cụ, chiếm tiện nghi, nào có tâm tư để ý đến động tác nhỏ của nô tỳ. Làm rất tốt, Giang Thanh Ba đọc lướt qua, quan sát, nở nụ cười. Điểm mấu chốt của một nhà nhị phòng khiến ta thán phục. Nếu hiện giờ tiểu thư nháo đến trước mặt hầu gia, về sau có lẽ đồ cưới của mẫu thân cô gia hẳn là có thể lấy về một chút, Lục Mai nói. Một chút sao? Giang Thanh Ba gấp bỏ danh sách vào tay áo. Ta muốn nhị phòng phải phun ra toàn bộ, một món cũng không thiếu. Có một số đồ không thấy, đều là đồ trang sức quý giá cùng đồ dùng bằng ngọc, nô tỳ cũng không thấy bất cứ dấu vết nào trong khố phòng hoặc là trong sân của nhị phòng. Không sao, chờ tin tức bên Lục Y xem. Giang Thanh Ba cầm một quả quýt bỏ vào trong tay Lục Mai. Hôm nay tất cả mọi người đã mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một lúc đi. Sau đó, người xuất phủ giúp ta làm một chuyện. Vâng, tiểu thư. Tiểu thư, không tốt rồi. Giọng của Lục Tùng từ ngoài cửa truyền tới, Giang Thanh Ba sửng sốt, nàng đứng dậy đi ra cửa, vừa lúc đụng phải đối phương. Sao hoảng hốt như vậy, xảy ra chuyện gì? Cô gia đã trở lại. Lục Tùng thở hổn hển nói. Giang Thanh Ba ngẩn mặt nhìn sắc trời, nhíu mày. Hiện tại vẫn chưa tới thời gian kết thúc tuần tra mà. Cô gia bị khiêng về. Khiêng về? Giang Thanh Ba trợn to mắt, chẳng lẽ Lục Minh Châu đã chết sao chứ? Nhanh đi, đi mời Tả đại phu tới. Nô tỳ lập tức đi ngay. Lục Mai vội vàng quay đầu chạy. Giang Thanh Ba nhìn Lục Tùng đang đứng bên phải. Người đi dặn trù phòng đun nhiều nước sôi, một lát nữa cần dùng tới. Vâng. Lục Tùng như một cơn gió biến mất tại chỗ. Giang Thanh Ba sụ mặt nhanh chóng quay về phòng ngủ, đi qua tấm bình phong, bước vào phòng trong, hai mắt mở to kinh ngạc, nhìn tình cảnh bên trong. Lục Minh Châu vốn đang bất tỉnh hấp hối, bây giờ lại đang ngồi trên giường, sắc mặt không tái nhợt như vừa rồi, mà hồng hào sáng bóng, không hề giống một người sắp chết. Một lúc sau, nàng mới định thần đi đến bên giường, đánh giá lại nam nhân này. Có chuyện gì với chàng vậy? Nhỏ tiếng một chút, Lục Minh Châu nhẹ giọng nói. Thiếp sắp bị chàng dọa chết rồi. Giang Thanh Ba trừng mắt, lườm hắn, lại thấy Lục Minh Châu kề sát vào đầu giường, lấy ra một con dao găm, lưỡi dao quơ tới quơ lui vào vị trí bị thương trên ngực. Ánh nắng từ đầu xuyên qua cửa sổ, chiếu vào lưỡi dao sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Đó là con dao găm đã từng nhớm máu, mí mắt nàng bất giác, co giật. Chàng muốn làm gì? Con dao cắm vào vết thương trên ngực hắn. Chàng điên rồi sao? Giang Thanh Ba cất cao giọng. Ta có chừng mực, không bị thương nặng đâu. Lục Minh Châu nặn ra một nụ cười. Dao găm được rút ra, Lục Minh Châu chậm rãi lau máu trên con dao, lau sạch mới cất dao vào gầm giường, một tay che vết thương trước ngực, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống tí tách. Giang Thanh Ba sợ hãi há hốc miệng, nhìn thấy ngày càng nhiều máu, nàng vội vàng tìm một chiếc áo sạch vo tròn chặn miệng vết thương lại. Chàng đúng là làm bậy. Mất nhiều máu, sắc mặt Lục Minh Châu nhợt nhạt, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi. Tả đại phu đã tới chưa? Giang Thanh Ba hét lên với bên ngoài. Đến rồi, ngày nào cũng có việc, năm bữa nửa hôm lại đày đọa bộ xương già này. Tả bá bá, nhanh lên chút, Lục Minh Châu chảy rất nhiều máu. Tả đại phu nhanh chóng bước vào, nhìn tình cảnh của Lục Minh Châu giận tái mặt. Sau khi nhìn sơ qua vết thương, đôi mày của ông nhíu lại thành hình chữ xuyên. Có chuyện gì vậy? Sao vết thương lại nghiêm trọng như vậy chứ? Chàng bị thích khách đánh trọng thương. Giang Thanh Ba nhìn Lục Minh Châu đang bình chân như vậy, thở dài, nhỏ giọng giải thích. Con ra ngoài đi, đừng gây phiền phức nữa. Tả đại phu nói với Giang Thanh Ba xong, quay sang Đột Tùng đang ngây người. Người lấy nước tới đây. Giang Thanh Ba ngoan ngoãn đi ra cửa, để lại một không gian cho Tả đại phu. Lục Tùng bưng nước sạch vào, bên trong truyền ra tiếng đứt quãng của Tả đại phu. Nàng nhăn mày, đi tới đi lui trước cửa phòng không yên, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong. Tiểu thư, trời lạnh, đừng để bản thân bị cảm. Lục Mai bước nhanh đến, nhét vào tay Giang Thanh Ba một lò sưởi, đem áo khoác dày choàng lên người nàng, mỉm cười an ủi. Người đừng sốt ruột, cô gia sẽ bình an vô sự. Ta biết rồi. Giang Thanh Ba giận tái mặt, trong lòng buồn bực muốn đập tường. Lục Minh Châu vốn chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng lại cứ thích tìm đường chết, còn tự đâm mình. Nàng thật sự sợ nam nhân khốn kiếp đó ra tay không biết nặng nhẹ, tự giết chết bản thân mình. Sau này làm sao mọi người sống ở Thu Thủy Uyển nữa chứ? Đúng là tức chết nàng. Không lâu sau đó, Lục Tùng bưng chậu nước lẫn máu đi ra. Tả đại phu theo sát phía sau, gương mặt nghiêm nghị, chỉ thiếu mỗi việc viết ta rất tức giận lên mặt. Tả bá bá, Lục Minh Châu thế nào rồi? Giang Thanh Ba đi tới trước mặt ông ấy, hỏi. Cứu được rồi. Còn có biết nguy hiểm tới mức nào sao? Lưỡi dao kia chỉ sâu thêm một phân nữa thì thần tiên cũng không cứu nổi. Một phân? Lục Minh Châu đâm chính xác đến vậy sao? Cứ bị thương nặng liên tục như thế, dù thân thể có tốt đến mấy cũng không chịu nổi. Tả đại phu thở dài. Để nó nghỉ ngơi cho tốt, không thể chịu dày vò được nữa. Tả bá bá cứ yên tâm, con sẽ khuyên hắn. Tả đại phu trừng mắt nhìn nàng. Một năm ở kinh thành của ta còn bận hơn cả 10 năm ở Giang Nam. Tả bá bá, vất vả rồi, sau này con nhất định bảo Lục Minh Châu trân trọng thân thể, cố gắng ít bệnh, ít bị thương. Chỉ mong là như vậy. Tả đại phu ngoắc tay với Lục Tùng vừa quay về. Theo ta đi lấy thuốc. Vâng. Tả bá bá đi thông thả. Giang Thanh Ba lại nói với Lục Tùng. Chú ý một chút. Dạ, nô tỳ biết rồi. Giang Thanh Ba quay về phòng, quan sát nam nhân đang nhắm mắt nằm trên giường. Ngủ rồi sao? Lục Minh Châu mở mắt, quay đầu nhìn nàng. Giang Thanh Ba thở phào nhẹ nhõm, lôi một cái ghế ngồi bên cạnh hắn. Rốt cuộc, chàng muốn làm gì? Hoàng đế tự mình xuất cung gặp phải thích khách, bây giờ kinh thành đang giới nghiêm rồi. Tự mình xuất cung, chàng đi cùng sao? Giang Thanh Ba hỏi. Không phải, chỉ có hoàng đế và thái giám bên cạnh thôi. Vậy chuyện này liên quan gì tới chàng? Giang Thanh Ba nhăn mày không hiểu được. Chuyện trước đó thì không, nhưng sau đó thì không chắc, ta cần tránh một số việc. Tạ Bá Bá nói chỉ thiếu một phần nữa chàng đi xếp hàng chờ đầu thai rồi. Giang Thanh Ba biểu môi. Lục Minh Châu cầm tay nàng. Không sao, vết thương này của ta cũng chỉ nhìn có vẻ nghiêm trọng một chút. Chàng đừng động nữa. Tạ Bá Bá nói vết thương của chàng rất nặng, phải nghỉ ngơi thật cẩn thận. Lục Mai bước vào đặt nước bên cạnh giường, cúi đầu lui ra ngoài. Giang Thanh Ba vắt khô khăn lau đi vết máu ở tay Lục Minh Châu, kiên nhẫn đào sạch vết máu trên người hắn. Nước ở trong chậu cũng bị nhậm đỏ. Phu nhân vất vả rồi. Chàng ít bị thương, thiếp cũng không cần vất vả nữa. Giang Thanh Ba lườm hắn, bưng chậu nước ra ngoài giao cho Lục Mai. Lại quay vào thì nghe tiếng chim bồ câu. Nhìn thấy con bồ câu trắng đứng ở cửa sổ, trên chân nó buộc một ống trúc. Đây là bồ câu đưa thư. Nàng lấy tờ giấy nhỏ từ ống trúc, quay người đưa cho Lục Minh Châu. Của chàng. Đa tạ phu nhân. Lục Minh Châu nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, lông mày nhíu chặt. Tim Giang Thanh Ba đập thình thịch, có thể khiến Lục Minh Châu lộ ra vẻ mặt này, e là chuyện không đơn giản. Sao vậy? Lục Minh Châu trực tiếp đặt tờ giấy đó vào tay nàng. Giang Thanh Ba sững sờ một chút rồi mở ra, lập tức trợn to mắt. Đầu tiên, hoàng đế hôn mê, thái thượng hoàng nổi trận đôi đình. Thái y đang bị bệnh của thái y viện cũng bị triệu vào cung khẩn cấp. Hoàng đế bị thương nặng như vậy sao? Khi ta và Úc Đồng đuổi tới nơi thì toàn thân là máu, ta chỉ kịp thay hắn đỡ một đao nên mới không bị chết tại chỗ. Tả chỉ huy sứ bị liên lụy, thảm thật. Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm vào điều thứ hai, Úc Đồng vì cứu giá chậm trễ bị phạt 20 roi. Hiện tại mang theo vết thương đuổi theo thích khách đang chạy trốn. Đánh 20 roi rách da hở thịt còn nhẹ, người đánh mà ra tay nặng thì mất nửa cái mạng, bị đánh xong còn phải truy nã thích khách. Giang Thanh Ba giơ ngón cái khâm phục, thân thể Úc đại nhân thật tráng kiện. Lẽ nào Lục Minh Châu ra tay với chính mình để tránh hình phạt sao? Giang Thanh Ba ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng, Lục Minh Châu tự đâm mình một dao còn ác hơn hình phạt nhiều. Hoàng đế thật là phiền, xảy ra chuyện còn lôi thêm các chàng chịu tội thay. Trước đây xảy ra chuyện không hề lôi chúng ta ra chịu tội thay, nhưng cái bẫy lần này muốn nhắm vào cũng vệ ti và hoàng đế. Giang Thanh Ba không hiểu rõ chuyện triều đình, nghe chỉ hiểu lơ mơ. Đôi mày thanh tú nhăn vào rồi lại giãn. Chàng nói cái gì mà thiếp có thể hiểu được đi? Có người nhắm vào cũng vậy ti, hoặc cũng có thể nói là nhắm vào ta. Đối thủ của chàng nhiều như vậy, không phải vẫn luôn nhắm vào chàng sao? Sao bây giờ chàng mới phát hiện ra? Giang Thanh Ba chớp mắt, trong mắt đều là sự nghi ngờ. Sau khi thánh chỉ ban hôn được ban xuống, phụ thân đã nói rất nhiều về chuyện Lục Minh Châu. Triều đình có chuyện liên quan đến Lục Minh Châu, hội nghị sẽ chia thành hai phe, Lục Minh Châu và đối thủ của hắn. Lần này thì khác, thật ra cũng không cần nói thẳng như vậy. Vậy chàng có thể thoát thân bình an vô sự sao? Yên tâm, vi phu đã có cách đối phó. Thiếp yên tâm rồi, chàng nghỉ ngơi thật tốt, thiếp đi xem thuốc của chàng. Giang Thanh Ba đứng lên chuẩn bị đi, cổ tay lại bị nắm lấy, quay đầu nhìn Lục Minh Châu. Có chuyện gì? Nàng tin tưởng ta như vậy sao? Phu quân có thể đi tới ngày hôm nay chắc chắn xuất sắc hơn người, thiếp tin tưởng chàng. Tuy nàng không nhớ được nội dung trong sách, nhưng Đục Minh Châu là bận việc đến chết, không phải chết vì chiến đấu chính trị thất bại. Không ngờ nàng còn giỏi dỗ dành người khác. Thiếp nói thật, không phải là dỗ dành. Đục Minh Châu bật cười. Lời nói thật lòng của phu nhân rất im tai. Nếu chàng thích, trong đầu thiếp còn rất nhiều, tối nay nói cho chàng nghe. Giang Thành Bà cúi người nhét chăn cho hắn. Nghỉ ngơi một lát, thiếp đi xem thuốc. Được. Lục Minh Châu nghe lời, nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, tiếng gõ cửa gấp rút vang lên. Giang Thành Bà mờ mịt mở mắt, nằm trên giường nhỏ mềm mại bất động. Tiểu thư, ngự y trong cung tới phủ xem bệnh cho cô gia. Giang Thành Bà không nói gì, biểu môi, bây giờ mới phái ngự y tới xem bệnh. Nếu không phải hầu phủ có phủ y, thân thể Đột Minh Châu đã lạnh từ lâu rồi. Đến lúc đó, đến quán Mạnh Bà để xem vết thương sao. Nàng thầm than vãn, đột nhiên tỉnh hẳn, quay đầu nhìn Đột Minh Châu đã tỉnh táo. Ngự y tới rồi. Ừ, cũng nên tới rồi. Đột Minh Châu nói xong, lại nhắm mắt. Tiểu thư, ngự y đã vào phủ, khoảng một chén trà nữa là đến Thu Thị Uyển. Ta biết rồi. Giang Thanh Ba dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt chải đầu, lấy một quả cầu dây cho Lục Minh Châu kẹp ở nách. Cái này để làm gì? Kẹp vào mạch sẽ yếu một chút, đến lúc đó Thái Thượng Hoàng biết chàng bị trọng thương, chắc chắn sẽ không nhẫn tâm trừng phạt chàng nữa. Cái này không tồi. Dặn mấy người bên dưới buồn bã, bị thương một chút, Giang Thanh Ba nói. Tiểu thư yên tâm, hôm nay đã dặn dò bên dưới rồi, Lục Mai nói. Ngự y tới rất nhanh, khoảng tầm 30 tuổi, bước đi như bay, có một đôi mắt hoa đào, luôn nở nụ cười khi nói chuyện. Đại phu, mau tới xem mạch phu quân nhà ta, chàng không ổn lắm. Mắt Giang Thanh Ba hồng hồng, mời người vào phòng. Ngự y bắt mạch cho Lục Minh Châu, một lúc thì cau mày liếc nhìn nam nhân đang hôn mê, nhẹ tay nhẹ chân kiểm tra vết thương trước ngực, sắc mặt theo đó trầm xuống. Lục đại nhân bị thương rất nặng. Đúng vậy, lúc được khiêng về đây đã hôn mê bất tỉnh, phủ y nói qua mấy ngày nữa, chỉ sợ là... Đúng vậy. Tiếng khóc cắt ngang lời của ngự y, những câu sau cũng không nói tiếp được. Khuyên giải, an ủi. Phu nhân đừng hoảng sợ, chỉ cần qua mấy ngày, Lục đại nhân sẽ bình an. Đa tạ đại nhân. Giang Thanh Ba nháy mắt với Lục Mai, lấy ra một túi vàng đá đặt vào tay của ngự y. Một chút tiền khám, mong đại phu không chê, sau này còn phiền ngài quan tâm nhiều. Tại hạ chắc chắn sẽ dốc hết sức mình. Tiễn ngự y đi, Giang Thanh Ba ngồi bên giường, lấy quả cầu dây từ dưới nách Đục Minh Châu ra, lại lấy khăn thiêu lau nước mắt. Sao còn khóc? Điều hắn nói có phải là sự thật đâu, thân thể ta rất tốt. Lục Minh Châu nâng tay lau nước mắt cho nàng. Bôi quá nhiều nước gừng, dừng không được. Lục Minh Châu thu tay về, nhắm mắt, chọn nhắm mắt làm ngơ. Chàng quen vì ngự y này sao? Từng gặp một lần. Vậy phương thuốc với thuốc hắn kê đừng dùng, ta đem đưa cho Tạ Bá Bá kiểm tra một chút. Nghe theo phu nhân. Giang Thanh Ba có kinh nghiệm chăm bệnh lần đầu, lần thứ hai thì đã quen, lần này không cần xoắn xít suy nghĩ xem có nên đỡ hay không. Chớp mắt đã qua nửa tháng, vết thương Lục Minh Châu gần như đã lành, bên ngoài vẫn ngụy trang đang rất ốm yếu, ăn cơm phải bón, vệ sinh phải dìu. Trong thời gian này, ngự y có đến vài lần, mỗi lần đều đưa loại thuốc khác nhau, đều không có độc. Ngài Đục Minh Châu có thể xuống giường đi lại, thì trong cung truyền đến thánh chỉ. Cuối cùng tam phòng cũng gặp báo ứng. Đàn Tuệ Quân vừa cười vừa đập bàn. Lục Minh Châu bị thất sủng. Để xem sau này, bọn họ còn kêu căng như thế nào. Xin phu nhân nhỏ giọng chút. Nếu bị mấy nha hoàn khác trong phòng nghe được thì không ổn đâu à. Hỷ Thúy sốt sắng nhìn ra ngoài cửa viện mấy lần, thấy không ai thì mới thở phào. Hôm qua trong cung mới ra một đạo thánh chỉ, tam thiếu gia bị cách chức chỉ huy sứ, biếm xuống làm tuần phố. chỉ trong vòng một buổi tối toàn phủ đều hay tin, hôm qua phu nhân nhà mình đã vui mừng đến cả đêm, thế mà hôm nay sự vui mừng đó vẫn chẳng giảm chút nào. Mấy nhà đầu mới đến thành Phong Uyển không hiểu hết nội tình trong phủ cũng vui sướng theo nhị phu nhân. Đám người cũ trong phủ đã có dịp kinh qua đợt thanh lọc năm ngoái nên vẫn vô cùng kính sợ vị phu nhân ở tam phòng. Cho dù bây giờ tam thiếu gia bị thái thượng hoàng ghét bỏ thì bọn họ vẫn không dám mai mỉa trào phúng, chỉ sợ chẳng may tam phòng nghe thấy sẽ bị ghi vào sổ đen. Trước giờ, Hỷ Thúy luôn đi theo hầu hạ bên cạnh Đan Tuệ Quân, biết rõ bản lĩnh tam phu nhân, cho nên luôn thận trọng từ lời nói tới việc làm, chỉ sợ đối phương nhắm vào. Nghĩ tới đây, nàng ta thầm thở dài, khẽ khuyên lên. Phu nhân đừng lớn tiếng quá, bây giờ tam thiếu gia còn trong phủ, chẳng may để ngày ấy biết được, chỉ sợ là... Sợ cái gì? Hắn còn dám đánh ta sao? Đan Tuệ Quân hừ lạnh. Nếu hắn dám ra tay thì ta cũng dám gõ đăng văn cổ để toàn bộ kinh thành biết Lục Minh Châu ra tay với tẩu tẩu. Theo tính tình của tam thiếu gia thì ngày ấy không ra tay với người, nhưng Ninh thiếu gia có khả năng sẽ... Nụ cười trên mặt Đan Tuệ Quân cứng đờ, nàng định nói gì thì đành ngậm miệng. Bà ta nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hỷ Thúy rồi lười biếng dựa lưng vào ghế. Tại sao không được nói chuyện của tam phòng? Mới nói được mấy câu, người đã cản ta, còn bảo ta phải nói nhỏ. Dựa vào cái gì? Đây là viện ta, có phải người quên mình là nha đầu của phòng nào rồi sao? Không phải đâu, phu nhân. Hỷ Thúy vội lắc đầu. Tối hôm qua, Ninh thiếu gia đã đến dặn dò chúng nô tỳ phải khuyên nhủ người, đừng để tam phòng nắm được nhược điểm. Dạo này nhị phòng không yên bình, nguyên nhân là do nhị phu nhân thường bảo biểu tiểu thư đang y đưa canh cho Ninh thiếu gia, mấy hôm trước nàng ta mới bị cấm cửa. Sau khi nhị phu nhân biết chuyện thì gọi thiếu phu nhân đến mắng té tát một trận, còn mắng nàng ta không hiền huệ. Ngày đêm đó Ninh thiếu gia đã đến thành Phong Uyển. Mẫu thần đừng làm khó dễ nghi tỉnh, là hài nhi hạ lệnh không cho biểu muội vào trong viện, không liên quan tới nàng. Lục Tử Ninh nhẹ nhàng nói. Đau lòng sao? Gấp gáp đến bào chữa cho nàng ta. Đan Tuệ Quân hư lạnh nhìn Lục Tử Ninh với ánh mắt hiền từ. Con đã trưởng thành, từ lúc thành hôn tới bây giờ cũng gần một năm, tới lúc nạp thiếp được rồi. Y nhi mồ côi mẫu thân từ nhỏ, ta không yên tâm gả con bé tới nhà người khác. Con nạp con bé vào phòng là vừa đẹp, cố sinh thêm hai đứa bé nữa thì ta nằm mơ cũng cười tỉnh. Dòng dõi Võ An hậu phủ không kém, con cũng không kém. Nếu con bé gả về đây làm cô mẫu như ta, con có thể chăm sóc nó, có chỗ nào không tốt chứ? Xin mẫu thân nói cẩn thận, những lời này chớ nên nhắc tới. Nếu để những đồng liêu của con biết người bức biểu muội làm thiếp cho con, không biết sẽ nhào bán hài nhi tới thế nào. Ta bức biểu muội con bao giờ? Con nghe ai nói hưu nói vượng là tự con bé đồng ý làm thiếp cho con? Con mặc kệ biểu muội đồng ý hay không. Lục Tử Ninh nghiêm mặt nói. Nếu biểu muội còn dám đặt chân vào viện của con, hài nhi sẽ lập tức phái người đưa muội ấy trở về. Con... Đan Tuệ Quân tức giận đập bàn. Rốt cuộc Lương Nghi Tỉnh cho con ăn bùa mê gì, con che chở cho nàng ta tới vậy sao? Nghi Tỉnh rất tốt. Đan Tuệ Quân hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới nặn ra nụ cười. Con không cần biểu muội cũng được, ta cho con hai nha đầu xinh đẹp làm di nương được hay không? Mẫu thân. Lục Tử Ninh nhấn mạnh từng chữ, thành công khiến Đan Tuệ Quân phải nghiêm túc nhìn hắn. Võ An hầu phủ chúng ta có truyền thống chính trực, trong sạch. Từ tổ phụ tới tam thúc đều không có chuyện sau khi thành thân còn nạp thiếp. Ngay cả dì nương ở hậu viện của phụ thân cũng là thông phòng trước khi thành hôn với người. Sau khi có mẫu thân, phụ thân chưa từng bước vào phòng của họ một lần nào. Bây giờ hài nhi còn chưa thành hôn được một năm, người đã vội nạp thiếp. Nếu để người khác biết, họ sẽ nghĩ thế nào? Ai rảnh mà nghĩ nhiều. có công tử thế gia nhà ai trong kinh thành không tam thê tứ thiếp. Nhiều khi Hạng Nhi cảm thấy Giang Thanh Ba nói rất đúng. Ngoài mặt, người đối xử rất tốt với Nghi Tĩnh, nhưng sau lưng lại không ngừng nhét người vào phòng con, khiến cho nàng ấm ức. Lục Tử Ninh thở dài. Mẫu thần có chỗ nào bất mãn với nàng thì xin cứ nói ra, con sẽ bảo nàng sửa. Ta bất mãn với nàng bao giờ? Mẫu thần ta làm tất cả cũng vì tốt cho con, muốn con sớm khai chi tán diệp. Vậy sao người không cho phụ thân nạp thiếp? Đan Tuệ Quân kinh ngạc trợn trừng mắt. Lục Tử Ninh, con biết mình nói gì sao? Người cũng không thể chấp nhận cho phụ thân nạp thiếp thì tại sao ép buộc Nghi Tĩnh? Con dám ngỗ nghịch với ta vì lương Nghi Tĩnh sao? Ngón tay Đan Tuệ Quân run rẩy chỉ vào Lục Tử Ninh, sự đau lòng, buồn bã và phẫn nộ vặn vẹo đang xen trên mặt bà ta. Hài Nhi chỉ muốn mẫu thân đồng cảm với nàng như chính bản thân mình cũng trải qua. Về sau người đừng làm khó nàng nữa. Lục Tử Ninh vừa quay đầu không muốn nhìn Đan Tuệ Quân vừa bình tĩnh giải thích. Người cút ngay đi. Đan Tuệ Quân chỉ thẳng vào cửa. Mẫu thân, nghỉ ngơi cho sớm, Hài Nhi xin phép cáo từ. Lục Tử Ninh đứng dậy, rảo bước rời đi, đi tới cửa thì chợt dừng lại. Lúc trước, Thái Thượng Hoàng tán thưởng Hài Nhi, một phần là vì gia phong đoan chính, trong sạch của nhà chúng ta, hai là vì Hài Nhi giữ mình trong sạch, mẫu thần chớ nên làm bậy. Cút đi! Hài Nhi cáo từ. Chén trà nện lên bàn phát ra tiếng kêu chói tai, đồng thời kéo thần trí Hỷ Thúy quay về, liếc nhìn nhị phu nhân đang lải nhải trách cứ phu thê Ninh thiếu gia, nàng ta cúi đầu càng thấp. Phu nhân, đồ ăn đã được dọn lên nên ăn trưa rồi, một đại nha hoàn khác lên tiếng. Đan Tuệ Quân cố nén giận dữ trên mặt, thở dài một hơi, nở nụ cười thoải mái. Đi lấy rượu ngon tại Trần Quý Nhất ra đây, hôm nay là ngày đáng chúc mừng, ta muốn uống mấy chén. Phu nhân, đừng uống nhiều quá, chiều nay phu nhân Trịnh Quốc Công sẽ tới phủ ta làm khách, Hỷ Thúy nhắc nhở. Chị uống mấy chén, không sao. Hai chủ tớ rời sang phòng nhỏ, Hỷ Thúy cầm bầu rượu tự mình đứng rót cho Đan Tuệ Quân. Mỗi lần chị rót non nửa chén, sợ chủ tử sai bỏ lỡ chuyện quan trọng. Đến lúc đó đắc tội khách nhân, chủ tử sẽ tức giận phạt bọn họ. Sau khi uống ba ly, sắc mặt Đan Tuệ Quân phím hồng, Hỷ Thúy thấy vậy không dám rót tiếp, chỉ có thể gắp đồ ăn liên tục vào bát của chủ nhân, đợi chủ nhân ăn xong lại đỡ người nằm lên giường. Được rồi, ra ngoài canh đi, đến giờ thì gọi ta dậy. Đan Tuệ Quân không kiên nhẫn, phất tay. Vâng. Một canh giờ sau, Hỷ Thúy nhẹ nhàng lay người Đan Tuệ Quân, đến khi thấy chủ nhân trợn mắt không vui nhìn mình thì vội vàng giải thích. Phu nhân, người phủ Trịnh Quốc Công sắp tới, người nên dậy rửa mặt chải đầu rồi. Đã biết. Đan Tuệ Quân che miệng ngáp dài, ngồi dậy. Người gọi nhị tiểu thư đi gặp khách với ta, bảo con bé trang điểm xinh đẹp vào. Nô tỳ đi ngay ạ. Chuyện Đục Minh Châu bị biếm đi tuần phố, người thì vui vẻ, người thì thật sự lo lắng. Hai mẹ con Bùi Thục Nhàn hỗ trợ quản lý việc nội trợ để Giang Thanh Ba có nhiều thời gian chăm sóc người bệnh. Mình Kính Đường thì đưa tới rất nhiều dược liệu tốt. Võ An Hầu còn đích thân đến Thu Thị Uyển thăm bệnh. Lúc Giang Thanh Ba nghe được bẩm báo thì vội vàng từ trong phòng ngủ ra đón. Công công tới đây là có chuyện gì sao? Thường thế Minh Châu thế nào rồi? Võ An Hầu dừng bước trước Thu Thị Uyển hỏi. Tốt hơn một chút, vẫn còn có sức nói chuyện. Ta muốn vào thăm Minh Châu, có tiện hay không? Mời công công. Giang Thanh Ba bước sang một bên, nhường đường cho ông ấy, chờ người đi qua, nàng nghiêng đầu nhìn Lục Mai đứng bên cạnh. Đi pha trà đi. Vâng. Võ An Hầu vào phòng trong, tự giác kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn Đục Minh Châu đang nằm không nhúc nhích trên giường. Ngủ rồi sao? Lúc nàng ra ngoài, Lục Minh Châu vẫn đang ngồi, sau giờ quay lại đã nằm xuống, lại còn nhắm mắt giả vờ ngủ, chỉ thiếu viết bốn chữ không muốn gặp người. Giang Thanh Ba giật giật môi, cạn lời, từng này tuổi vẫn ấu trĩ như thế. Thuốc đại phu kê sẽ gây buồn ngủ, để nhi tức gọi hắn dậy. Nàng ngồi xuống mép giường, lén đút cấu một cái vào tai người đàn ông. Lục Minh Châu từ từ mở mắt, nàng cười trừ, làm lơ ánh mắt lên án của đối phương, đỡ hắn dậy, còn cẩn thận đặt ba cái gối sau lưng hắn. Công công tới rồi. Phụ thân có chuyện gì sao? Lục Minh Châu nói chuyện với vẻ mặt vô cảm. Giang Thanh Ba trợn mắt liếc hắn, không thể chờ nàng ra ngoài rồi hẳn hỏi sao. Nàng vừa nghĩ vừa vội đứng dậy nhìn Võ An Hầu. Hai người nói chuyện đi, nhị tức xin phép xuống phòng bếp nhỏ xem đã nấu được thuốc chưa. Nói xong thì nhận đi trà Lục Mai bưng tới đặt xuống bên cạnh Võ An Hầu, dường như cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người. Nàng ngẫm nghĩ thế nào lại mở miệng. Vết thương của phu quân khá nghiêm trọng, tức giận sẽ khiến vết thương rách, mong công công khoan dung chút. Yên tâm, chỉ có nó chọc tức ta thôi. Võ An Hầu cười nói. Giang Thanh Ba dẫn Lục Mai rời khỏi phòng, vừa ra ngoài đã nghe thấy giọng nói rất nhỏ của Võ An Hầu. Thấy tức phụ lão tử tìm cho con tốt chưa? Đừng có không biết điều, cả ngày dài mặt ra với lão tử. Giang Thanh Ba sờ mũi, có đôi lúc công công thật táo bạo, đặc biệt là trước mặt Lục Minh Châu. Nàng đứng ngoài cửa một lúc vẫn không nghe thấy giọng nói của Lục Minh Châu, chắc là lười phản ứng. Cách hai phụ tử nhà này ở chung khiến cho người ta thật bó tay. Nàng thở dài rồi xoay người xuống bếp nhỏ. Sau khi dạo qua một vòng bên trong mới ra hành lang, ngồi xuống cái ghế bập bên phơi nắng. Tiểu thư, Lục Y bước lên thềm đá đứng trước mặt nàng. Chuyện người dặn dò đã làm xong rồi, bên kia cũng đồng ý. Nhanh như vậy, xem ra đối phương cũng không nhịn được nữa. Giang Thanh Ba bật cười. Tất nhiên rồi, ai bảo bọn họ chẳng phải loại người tốt lành gì. Lục Y biểu môi, dè biểu. Người đừng trả lời vội, chờ mấy ngày nữa, xem phản ứng bọn họ thế nào. Vâng, tiểu thư. Giang Thanh Ba lột vỏ quýt rồi chia một nửa cho Lục Y. Lát nữa, người đi sang chỗ Tả đại phu, hỏi xem thuốc ngự y đưa tới có vấn đề gì hay không. Lát nữa, nô tỳ sẽ đi ngay. Lục Y nuốt muối quýt xuống rồi gật đầu đáp lại. Đi muộn một chút cũng được, người nghỉ ngơi đi, chờ phòng bếp nhỏ làm điểm tâm xong, tiện thể mang sang cho Tả bá bá một chút. Vâng. Giang Thanh Ba ăn hết quả quýt thì nhắm mắt nằm trên ghế, quay đầu nhìn cửa phòng ngủ. Đúng lúc thấy Võ An Hầu đi ra ngoài, nàng khó hiểu chớp mắt. Không phải hai phụ tử phải nói chuyện thân thiết sao? Sao công công lại ra ngoài sớm? Nàng vừa nghĩ vừa ôm lò sưởi đứng dậy ra đón. Công công, hai người nói chuyện xong rồi sao? Ta với tiểu tử ngang ngược này chẳng có gì để nói. Võ An Hầu ghét bỏ. So sánh của Võ An Hầu quá chuẩn xác, đúng là Lục Minh Châu ngang ngược thật, bằng không sao có thể làm được chuyện từ cầm đao chọc mình, đúng là ngang ngược vừa tàn nhẫn. Sức khỏe của con không tốt, lượng sức mà chăm sóc Minh Châu, nếu không kiên trì được thì ném cho bà tử bên dưới hầu hạ là được rồi. Đa tạ công công quan tâm, con dâu đã hiểu. Trời lạnh, mau đi vào đi. Võ An Hầu nói xong lập tức sải bước rời khỏi. Giang Thanh Ba nhìn bóng lưng cao lớn của Võ An Hầu dần dần biến mất, xoay người đi vào. Vừa vào đã thấy tiếng gõ gõ rất có trật tự. Lục Minh Châu đang nhìn vào hư không, không biết đang nghĩ gì, ngón tay khẽ gõ từng nhịp vào ván giường. Đang nghĩ cái gì? Giang Thanh Ba ngồi xuống mép giường nhìn Lục Minh Châu hỏi. Không có gì. Lục Minh Châu bừng tỉnh, bàn tay ngừng gõ. Tối nay ăn gì? Uống cháo. Lại uống cháo sao? Phu nhân, thực đơn của vi phu có thể đổi sang món khác hay không? Tả đại phu dặn dò phải chú trọng thanh đạm một chút. Hình như gầy đi rồi, bữa tối phải ăn nhiều vào. Ngày nào cũng uống cháo, không có khẩu vị. Lát nữa thiếp bảo phòng bếp nhỏ làm thêm món chính, tối nay thiếp sẽ ngồi ăn đối diện chàng, kiểu gì chàng cũng có khẩu vị. Nàng học được thủ đoạn tàn nhẫn như vậy ở đâu chứ? Còn ngồi ăn đối diện, đây là việc con người có thể làm được sao? Sao có thể nói là tàn nhẫn? Thiếp thân đang khích lệ phu quân mà. Nàng muốn ăn thì cứ nói thẳng ra. Lục Minh Châu đỡ trán, không chút lưu tình vạch trần. Ừ, là thiếp thân muốn ăn. Giang Thanh Ba thở dài, cùng ăn cháo với Lục Minh Châu nửa tháng, không chỉ đầu lưỡi nhạt nhẽo mà cả người nàng cũng nhạt đi rồi. Bây giờ nàng chỉ muốn ăn một bữa yến tiệc toàn thịt, gà vịt thịt cá đều phải có đủ. Chớp mắt đã trôi qua nửa tháng, thường thế Lục Minh Châu vừa lành lại đã muốn đi tuần phố ngay. Hôm đó Giang Thanh Ba dậy rất sớm mà bên cạnh đã trống không, nàng duỗi người nhìn Lục Y. Lục Minh Châu đi lúc nào? Cô già vẫn như bình thường, trời chưa sáng đã đi rồi ạ. Lục Y đáp. Giang Thanh Ba nhướng mày, đáy mắt thoáng qua sự nghi hoặc, tuần phố cũng phải đi sớm vậy sao? Dạo trước, lúc thánh chỉ biếm chức được ban xuống, nàng còn hơi lo lắng, nhưng bản thân Lục Minh Châu lại giống như chẳng có vấn đề gì, cho nên nàng không tiện an ủi, sợ hắn không thoải mái. Hôm nay còn định dậy sớm đưa hắn một đoạn, kết quả người ta đã đi từ lâu rồi. Nô tỳ thấy tâm trạng cô gia khá tốt, trước khi đi còn ăn một bát mì Dương Xuân. Còn có tâm trạng ăn mì, thế thì không có chuyện gì. Tiểu thư, nô tỳ nghe được một tin tức. Lục Y nắm chặt vạt áo, khẽ nói. Tin gì? Mấy hôm trước, nhị tiểu thư và đích thứ tử của Trịnh Quốc Công đã trao đổi thiếp canh rồi. Đàn Tuệ Quân hành động nhanh thật, sao trước không nghe thấy phong thanh gì chứ? Tuy nàng ở trong Thu Thủy Uyển chăm sóc Lục Minh Châu, nhưng không phải kiểu không thể bước ra khỏi cửa, càng không phải không nghe được tin tức gì, xem ra công tác bảo mật khá tốt. Lần này nhị phòng hành động thật bí ẩn, mấy hôm trước mới nghe lén được các tỷ tỷ trong Minh Kính Đường nói. Nghe lén sao? Thiếp cảnh cũng đã trao, còn có gì không thể công khai chứ? Nghe nói hầu gia không đồng ý. Lục Y nói. Vì sao? Đích thứ tử của Trịnh Quốc Công không tốt sao? Giang Thanh Ba ngẫm nghĩ một lúc, vẫn chẳng có ấn tượng gì với phủ Trịnh Quốc Công, càng nghĩ càng thấy không đúng. Lục Tử Tuệ là nữ nhi của Đan Tuệ Quân, chắc sẽ không hại nàng ta. Đích thứ tử của Trịnh Quốc Công vô danh, không nghe thấy tin đồn nào về người này. Nhưng cô của hắn từng là sủng phi, được Thái Thượng Hoàng yêu thích nhất. Tuổi đã già nhưng vẫn có một vị trí nhỏ trong hoàng cung. Nhà này cũng không tồi, sao lại không đồng ý? Giang Thanh Ba nhăn mày tò mò hỏi. Cũng không hẳn không thành, nghe nói nhị thiếu gia và Lục Tử Ninh cùng nói chuyện với Võ An Hầu một đêm thì việc hôn nhân này mới thành, nhưng có yêu cầu là không được công khai ra ngoài. Đính hôn còn không cho công khai. Giang Thanh Ba càng nghe càng mơ hồ, dựa vào hiểu biết của nàng với Võ An Hầu, ông ấy thật sự yêu thương con cháu trong nhà, chắc chắn không hại chất nữ. Nhị phòng lại tính giở trò gì chứ? Lưu ý bên đó, có động tĩnh thì bẩm báo lại ngay. Tiểu thư cứ yên tâm, nô tỳ vẫn nhìn chăm chăm. Hôm nay các quản sự có bẩm báo chuyện gì hay không? Giang Thanh Ba nâng tay để Lục Y dễ tròng áo ngoài vào. Có vài chuyện, nô tỳ đã giải quyết dựa theo cách xử lý trước giờ của tiểu thư. Lục Mai vừa thắt dây áo vừa trả lời. Dạo này ta thấy các người bận rộn ra ra vào vào suốt, chắc lo liệu không hết nhiều chuyện như vậy đi. Giang Thanh Ba đảo mắt nhìn gương mặt mệt mỏi của Lục Mai, đau lòng nói. Hầu phủ đông người nhiều việc, những người nàng mang đến chỉ có mấy người. Nàng ngẫm nghĩ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Dạo này Oánh Tỷ Nhi đi theo người học khá nhiều, có chuyện gì thích hợp thì cứ để nàng làm. Ừ, bắt đầu từ chuyện mua đồ cho nhà bếp đi. Khu vực nhà bếp sao? Lục Mai do dự. Tiểu thư, phòng bếp là khu vực vô cùng quan trọng, tùy tiện đưa cho Tử Oánh tiểu thư luyện tập, liệu sẽ ổn sao? Người cứ đứng cạnh quan sát là được, số bạc chi ra mỗi ngày phải giới hạn ở một mức nhất định, rồi để nàng tự sắp xếp. Nàng quen thuộc việc mua bán trong bếp, về sau gả chồng sẽ mau chóng khống chế việc nội trợ, không sợ bị người ta lừa gạt. Cũng đúng, lát nữa nô tỳ sẽ đi tìm Tử Oánh tiểu thư. Ta đang nghĩ xem nên để Lục Tử Tuệ quản chuyện gì. Tiểu thư dùng cả Lục Tử Tuệ sao? Lục Y cao giọng hỏi. Đương nhiên, Giang Thanh Ba bình tĩnh gật đầu. Nàng ta cũng phải gả chồng, cũng nên học quản gia, tất nhiên ta phải lợi dụng. Chẳng lẽ các ngươi không muốn được thảnh thơi? Đúng là bọn họ muốn thảnh thơi thật, nhưng để Lục Tử Tuệ quản gia thật sự không dám nghĩ tới. Cũng chỉ có tiểu thư của bọn họ không chỉ dám nghĩ mà còn dám làm. Nhất thời cả hai người đều không biết nên đồng cảm cho mình hay cho Lục Tử Tuệ sắp bị làm nô dịch. Ăn sáng xong, Giang Thanh Ba thích ý nằm trên ghế bập bên phơi nắng, tay cầm sổ sách hầu phủ, há mồm cắn miếng bưởi Lục Mai đưa tới. Ngọt thật. Cuộc sống của phu nhân thật thích ý. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Giang Thanh Ba quay đầu nhìn theo nơi tiếng nói phát ra, thấy Lục Minh Châu đã đứng trong sân từ bao giờ. Nàng kinh ngạc nhướng mày, buông sổ sách xuống đứng dậy đón. Hôm nay chàng về sớm. Giang Thanh Ba ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời mới ngã về tây, vẫn chưa đến giờ tan tầm. Không có chuyện gì nên về sớm. Lục Minh Châu đưa một cái giỏ tre to như cái đĩa từ sau lưng ra. Lúc đi tuần tra thấy một cửa hàng bán điểm tâm, nhà đó làm bánh ngọt rất ngon, nhiều người mua lắm. Cũng được, thơm quá. Giang Thanh Ba xốc tấm vải bố màu trắng, ngửi thử, có vẻ rất hài lòng, gật đầu rồi đưa cho Đột Mai. Cầm đi bày ra bàn. Hôm nay nàng ở nhà làm cái gì? Xem sổ sách. Giang Thanh Ba kéo Lục Minh Châu ngồi vào trong đình, nàng chủ động lột vỏ quýt nhét vào miệng hắn. Thế nào? Không tồi, rất ngọt. Đây là quýt trồng ở thôn trang của chàng đấy, thu hoạch khá ổn, thiếp bán một ít, chỉ để lại một chút để nhà mình ăn, tặng mấy nhà quen biết. Thôn trang của ta? Lục Minh Châu bật cười. Trước giờ ta chưa hề biết trái cây nhà mình lại ngọt như vậy. Năm ngoái sau khi thu hoạch chỉ có thể bán rẻ cho nhanh hết. Giang Thanh Ba chỉ vào mâm đựng trái cây, nói: Táo đá, bưởi với sơn trà đều rất ngon, chàng nếm thử đi. Lục Minh Châu rửa tay xong mới chậm rãi nhấm nháp từng quả một. Ừ, quả nào cũng rất ngọt. Thấy chưa, thiếp định biến thôn trang đó thành vườn trái cây, đến lúc đó sẽ để cho các phủ muốn mua tự mình tới hái, trải qua một loại cảm giác vui sướng chưa từng có. Nàng quyết định lại được. Lục Minh Châu nắm tay nàng. Vất vả cho phu nhân rồi. Chuyện nhỏ. Lục Mai vừa đặt đĩa xuống, Giang Thanh Ba lập tức cầm một miếng bánh ngọt, miếng bánh mềm mại như tan ngay vào miệng. Ngọt mà không ngấy, mùi sữa nồng đậm, ngon thật đấy. Phu quân mua ở cửa hàng nào? Ngõ Thành La bên Thành Đông, phải đi vào buổi sáng, không thì không có đâu. Buổi sáng, Giang Thanh Ba nhăn mày, Võ An Hầu phủ ở Thành Tây, muốn đi sang Thành Đông phải cưỡi ngựa hơn nửa canh giờ. Chàng đến Thành Đông sớm như vậy? Ừ, dạo này bên Thành Đông hơi loạn, cho nên muốn đi tuần sớm. Giang Thanh Ba giơ ngón cái. Phu quân đúng là vị quan tốt, có chàng nhìn chằm chằm bên đó thì những tên xấu xa muốn gây chuyện tuyệt đối không dám làm càn. Lần đầu tiên nghe thấy người ta khen ta là quan tốt, về sau sẽ nghe được càng nhiều. Giang Thanh Ba nắm chặt bàn tay to lớn của hắn an ủi. Chàng vạn tối. Hai người cùng ăn cơm tối, lại cùng đi tản bộ trong sân cho tiêu cơm. Lúc trước Giang Thanh Ba thường ăn tối một mình tản bộ, tự nhiên giờ có thêm một người nên cảm thấy không quen. Lúc nằm lên giường nàng nhìn chằm chằm đỉnh màn, đầu nghĩ đến Lục Minh Châu. Có lẽ người không quen còn cả hắn, lúc trước là tả chỉ huy sứ của cũng về thi, giờ đùng một cái biếm làm tuần phố. Hai bên chênh lệch lớn như vậy, sợ rằng trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Vừa rồi, nàng đã lén quan sát hắn, nhưng từng biểu hiện bên ngoài chẳng nhìn ra gì. Thường khi gặp những chuyện thế này, càng là người bên ngoài chẳng có vấn đề thì bên trong sẽ tan nát. Nàng không tiện hỏi thẳng, sợ hắn lại đau lòng. Phu nhân, áo trong của ta ướt rồi, nàng lấy một bộ mới cho vi phu đi. Được. Giang Thanh Ba bò dậy khỏi giường, cầm một bộ sạch sẽ đưa vào phòng tắm, vừa để đồ xuống định ra ngoài, nhưng vừa xoay người thì chợt thấy một mảnh xanh tím xẹt qua trước mắt. Nàng sững người chớp mắt, đáy mắt đầy nghi hoặc. Hình như vừa nãy nàng vừa nhìn thấy một mảnh xanh tím trên cánh tay trái của Lục Minh Châu, nhưng không dám chắc. Nàng đi chậm lại, định thản nhiên quay lại nhìn, trùng hợp lúc này Lục Minh Châu đã xoay người che kín mít cánh tay trái. Nếu phu nhân muốn ngắm vi phu thì cứ nói thẳng, không phải lén lút như vậy. Giang Thanh Ba cầm nín, nàng im lặng một lát rồi gật đầu. Được, chàng đứng lên cho thiếp ngắm đi. Phu quân. Giang Thanh Ba nghiêng đầu nhìn hắn. Lục Minh Châu đỡ trán cười lắc đầu. Vết thương của ta vừa lành lại, mấy hôm nay hữu tâm vô lực, đêm nay phu nhân tha cho vi phu đi. Nàng chỉ muốn nhìn thân thể hắn một chút, không hề có ý định làm chuyện gì. Nếu phu nhân khăng khăng muốn, vậy vi phu... Dừng, thiếp lập tức ra ngoài. Giang Thanh Ba sợ bước ra khỏi phòng tắm, còn ở lại đây chẳng biết Lục Minh Châu sẽ nói cái gì. Vừa rồi nàng nhìn đầm sao trên người hắn lại có vết bầm tím. Nhìn đầm rồi, chắc là nhìn đầm rồi, ánh nến trong phòng tắm hơi tối, chắc đó là cái bóng. Giang Thanh Ba càng nghĩ càng cảm thấy có lý, nên cũng yên tâm nhắm mắt. Hôm sau, lúc nàng rời giường, Lục Minh Châu đã đi tuần phố từ sớm. Giang Thanh Ba ăn sáng xong thì đến nghị sự đường một chuyến, lúc quay về trùng hợp gặp Đan Tuệ Quân đang tản bộ. Chào buổi sáng, tam đệ muội. Đan Tuệ Quân cười chào. Chào buổi sáng nhị tẩu, tẩu đi tản bộ sớm như vậy. Giang Thanh Ba nhìn nụ cười sáng lạng trên mặt đối phương thì hoài nghi bà ta đang cố ý chờ nàng. Dù sao, trước giờ Đan Tuệ Quân chưa bao giờ đi con đường này. Người không có việc gì cả, cả người nhẹ nhõm. Lúc trước bận bịu từ sớm tới tối, chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi. Bây giờ rảnh rỗi, muốn đi lại nhiều hơn chút, xem như rèn luyện thân thể. Đan Tuệ Quân mím môi cười, chuyển đề tài. Nghe nói tam đệ bị thương rất nặng, không biết bây giờ đã đỡ hơn chưa? Nhị tẩu quan tâm rất kịp thời, phu quân đã đi tuần phố 2 ngày nay rồi. Tuần phố? Ai nha, tuần phố cũng tốt. Đan Tuệ Quân tươi cười, vẻ mặt phiền muộn, nói tiếp. Đệ muội hàng năm không ở kinh thành, cho nên có nhiều chuyện không biết. Kết quả của hai vị chỉ huy sứ tiền nhiệm của Cũng Vị Ti rất thảm. Cả hai đều bị Thái Thượng Hoàng xét nhà diệt tộc. Tam đệ giữ được mạng đã là tốt. Chẳng giống ta, ngày nào cũng phải lo lắng cho Tử Ninh. Chỉ lo thằng bé, lúc thảo chiếu thư không làm tốt, khiến cho Hoàng thượng tức giận, lại bị chém đầu. Nhị tẩu nói đúng, thật ra muội muốn phu quân rời khỏi Cũng Vị Ti từ lâu rồi. Giờ đi tuần phố như vậy rất tốt, không mấy nguy hiểm, còn có thể về nhà ăn cơm đúng giờ, cùng đi tản bộ với muội nữa. Giang Thanh Ba tươi cười, nói. Đa tạ nhị tẩu quan tâm, không ngờ ý tưởng của chúng ta lại giống nhau. Sau đó ngừng một chút, nàng lại nói tiếp. Tẩu có muốn chất nhi an toàn thoái lui hay không? Muội có thể nói với phụ thân một câu, để người làm vài động tác ngầm là được rồi. Vất vả lắm mới bò lên trên, sao có thể lui xuống dưới? Đan Tuệ Quân vội lắc đầu. Không cần, sao có thể làm phiền nhị đệ muội? Không sao, quan hệ quân thần giữa phụ thân muội và Thái Thượng Hoàng khá gần gũi. Đệ sổ con lên giúp chất nhi Tử Ninh hạ cấp chỉ là chuyện nhỏ. Thật sự không cần, kỳ thật Tử Ninh làm cái chức đó để rèn luyện thêm cũng rất tốt. Nhưng Thái Thượng Hoàng sớm nắng chiều mưa, chẳng may chọc giận ngày ấy bị chém đầu thì làm sao? Nhân lúc còn sớm, chất nhi vẫn nên chuyển sang vị trí khác, tỉ như lễ bộ. Thật sự không cần làm phiền muội, chắc tam đệ muội bận biểu lắm, ta không làm phiền nữa. Đan Tuệ Quân cương quyết chuyển sang đề tài khác. đúng là hơi bận, vậy muội xin phép đi trước. Giang Thanh Ba đi được hai bước dừng lại, quay đầu nhìn Đan Tuệ Quân. Lúc nào nhị tẩu cần giúp đỡ cứ việc nói với muội một tiếng là được rồi. Được, lúc nào có việc nhất định sẽ tìm đệ muội. Đan Tuệ Quân mỉm cười phất tay chờ bóng dáng Giang Thanh Ba đi khá xa, nụ cười trên môi bà ta dần tắt liệm, hừ lạnh nói: ra vẽ cái gì chứ, bây giờ Lục Minh Châu chỉ là một tên tiểu tốt tuần phố, một con cẩu thái thượng hoàng không cần. Cứ chờ xem, có khi ngày sau cái chức tuần phố này cũng mất đi, để xem tới lúc đó công công còn truyền vị trí thái tử cho hắn hay không. Hôm sau, một đạo thánh chỉ được ban xuống Võ An Hầu phủ, các phòng đều phải quỳ xuống mặt đất nghe vị công công trung niên tuyên đọc nội dung thánh chỉ. Phùng Thiên Thừa Vận, tiền tả chữ huy sứ cũng vậy ti Luật Minh Châu, tài năng hơn người, sắc phong làm thế tử Võ An Hầu phủ. Vị thái giám trung niên đọc thánh chỉ xong thì cẩn thận cầm cuộn thánh chỉ bằng hai tay đưa tới trước mặt Lục Minh Châu. Chúc mừng Lục đại nhân. Nô gia lỡ miệng. Thái giám cười xin lỗi, nói tiếp. Chúc mừng thế tử. Vất vả cho công công rồi. Lục Minh Châu nhận thánh chỉ, gật đầu nói. Sao lại vất vả được, có thể làm việc cho Lục đại nhân là vinh hạnh của nô tài. Thái giám trung niên nhìn xung quanh một phòng rồi tiến lên một bước, khẽ nói. Hôm trước Thái Thượng Hoàng còn nhắc đến đại nhân mãi, tin rằng ngài sẽ được phục hồi chức quan sớm thôi. Cảm ơn lời tốt lành của công công. Làm phiền công công đi một chuyến. Võ An Hầu vừa nhét một túi tiền màu xanh lam vào tay vị công công trung niên, vừa mở miệng cười nói. Trời bên ngoài nắng nóng, mời công công vào trong uống đi trà. Đa tạ hầu gia, hôm nay trong cung nhiều việc, nô tài phải mau chóng quay về. Đã vậy, bản hầu gia cũng không giữ người nữa. Võ An Hầu mỉm cười, tiễn công công trung niên ra cổng, lúc quay vào mới mở thánh chỉ ra đọc vừa hài lòng gật đầu, lúc ngẩng đầu nhìn Lục Minh Châu, khóe môi ông ấy lại hạ xuống. Cùng ta tới Từ Đường một chuyến. Hai phụ tử một trước một sau rời đi. Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Minh Châu, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Một tháng trước, nam nhân này đã bị tước chức tả chỉ huy sứ, biếm xuống làm tuần phố. Nay vừa được sắc phong là thế tử, thân phận lập tức được nâng lên cao, nhưng công việc vẫn chỉ là một tuần phố. Võ An Hầu đời kế tiếp là một tuần phố, nhất thời nàng không biết Thái Thượng Hoàng cố ý khiến Lục Minh Châu nhục nhã hay muốn bồi thường cho hắn. Hành động này của ông ấy thật sự là quá khó hiểu. Chúc mừng tam đệ muội, bây giờ muội đã là phu nhân thế tử rồi. Bùi Thục Nhàn cười nói. Chúc mừng tam thẩm. Lục Tử Oánh và Lục Tử Diêm đồng thanh nói. Đa tạ đại tẩu. Giang Thanh Ba xoa xoa đầu của Diêm Ca Nhi, cười nói. Đa tạ các con. Chúc mừng, xác định được vị trí thế tử, ta đây cũng thở phào nhẹ nhõm. Ôn Tĩnh cười nói, đẩy đẩy nhi tử bên cạnh. Nói chuyện đi. Chúc mừng tam thẩm. Lục Minh Thần biểu môi, miễn cưỡng nói, giống như có một người cầm một cây đao đặt trên cổ hắn. Giang Thanh Ba nhìn mà buồn cười, đột nhiên nổi hứng muốn trêu người, cho nên khom lưng nhìn thẳng vào mắt hắn. Vẻ mặt của tứ đệ đầy vẻ đau khổ thù hận như vậy, liệu có phải vì không muốn chúc mừng tẩu tẩu hay không? Tẩu và tam ca thay phiên đoạt đồ ăn đệ thích nhất, lần nào cũng bắt nạt đệ, đệ không quay đầu đi ngay đã nảy tình rồi. Lục Minh Thần khoanh tay trước ngực như người lớn, đầu vên vên váo váo, hừ lạnh, dáng vẻ kiêu ngạo y như Lục Tử Tuệ mỗi lần gây chuyện. Vẻ mặt ra vẻ người lớn của hắn quả thật rất buồn cười. Giang Thanh Ba nhịn không được cười thành tiếng. Những người khác cũng cố nhịn, Ôn Tĩnh quay mặt sang chỗ khác, chỉ thiếu viết mấy chữ ta không quen thằng nhóc này, chớ quấy rầy. Nếu tứ đệ đã nể tình thì người làm tẩu tẩu như ta cũng không thể quá đáng. Ta quyết về sau sẽ cướp hết những đồ đệ thích. Lục Minh Thần nghe câu đầu thì đắc ý mỉm cười, nhưng nghe đến câu sau lập tức đỏ vành mắt, hắn tủi thân nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba. Đệ vẫn còn là trẻ con, mọi người không thể bắt nạt đệ. Nhưng ta lại thích bắt nạt đệ. Trái ngược với không khí vui vẻ, cười nói náo nhiệt bên này, đám người nhị phòng rất yên tĩnh, vẻ mặt cả đám cũng chẳng có biểu cảm gì. Võ An Hầu rời đi được một lúc mà Lục Minh Quân vẫn không nói một câu nào, chỉ im lặng rời đi, những người khác cũng lục tục rời khỏi. Lương Nghi Tĩnh nhìn má đúng đồng tiền rạng rỡ như hoa trên mặt Giang Thanh Ba, còn người trong vắt hơi ảm đạm, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Một lát sau, nàng ta bước lên trước. Chúc mừng Tam Thẩm. Đa tạ. Giang Thanh Ba tươi cười, nàng hơi kinh ngạc vì Lương Nghi Tĩnh lại chúc mừng, nhưng nghĩ kỹ lại, thấy cũng bình thường. Nữ chính có tiếng xử sự thỏa đáng, rất ít khi thất lễ ở bên ngoài, ngược lại những người khác ở nhị phòng đã không tiếp tục giả vờ được nữa. Nói đi là đi, ngay cả thể diện ngoài mặt cũng không cần. Lương Nghi Tĩnh trái ngược với những người khác ở nhị phòng, nàng rất tán thưởng nữ chính, công phu ngoài mặt rất đúng chỗ. Nếu người ta đã nể mặt, nàng đã chẳng phải người thích kiếm chuyện, nên cũng mỉm cười, hỏi han. Trong sắc mặt con không được tốt, dạo này không nghỉ ngơi tốt đúng hay không? Không có vấn đề, chỉ là thân thể không thoải mái. Đường Nghi Tĩnh nói xong thì cười cười với những người khác rồi nói tiếp. Trong viện con còn có chuyện, xin phép đi về trước. Ừ, đi đi. Đường Nghi Tĩnh quay về viện, hỏi nha hoàn. Thiếu gia đã về chưa? Thiếu gia vào thư phòng bên ngoài rồi ạ. Ta biết rồi. Lương Nghi Tĩnh quay lại phòng ngủ, nụ cười trên mặt biến mất ngay lập tức, sự bình tĩnh trên mặt dần dần nứt thành từng mảnh. Nàng ta nhận ly trà từ tay của tỳ nữ, lại chợt buông xuống. Cái ly chia năm xẻ bảy, nước trà văng tung tóe. Tiểu thư. Tiểu Nhạc lo lắng nhìn Lương Nghi Tĩnh. Cầm không chắc, bảo người vào quét tước đi. Lương Nghi Tĩnh nói xong thì ra cạnh cửa sổ ngồi xuống, quay lưng về phía tỳ nữ, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, sự không cam lòng điên cuồng trào dâng trong mắt. Kể từ khi gả cho Lục Tử Ninh, tất cả mọi chuyện đều không thuận lợi. Giang Thanh Ba xấu xí đã đẹp lên, khiến nàng ta trông như một nha hoàn, hoàn toàn đập nát cảm giác ưu việt từ tận đáy lòng. May mà Lục Tử Ninh đã tiếp thêm sự tự tin cho nàng ta. Tử Ninh rất cưng chiều nàng ta, hầu như ngày nào cũng về nhà. Không giống Giang Thanh Ba, tuy nhà mẹ đẻ hùng mạnh nhưng không được sủng ái, quan hệ phu thê cũng không được tốt. Lục Minh Châu gần như một tháng chỉ về một lần. Nhưng sự tự tin này đã phá nát hoàn toàn vào ngày giao thừa. Bây giờ Lục Minh Châu thường xuyên trở về nhà, dạo này nàng ta rất hay nhìn thấy, mỗi lần về nhà, hắn đều cầm theo điểm tâm, không cần nghĩ cũng biết là mua cho người nào. Nàng ta cũng hay nhìn thấy hai người họ tản bộ trong hoa viên, vừa đi vừa nói cười cười, ánh mắt Lục Minh Châu nhìn Giang Thanh Ba vô cùng dịu dàng, tình cảm. Còn nàng ta thì thế nào, sau khi gả cho Lục Tử Ninh, ngoại trừ lời ngon tiếng ngọt, gần như chẳng có gì khác. Mùa điểm tâm sau, Lục Tử Ninh cảm thấy hầu như tất cả đồ ăn bên ngoài đều không sạch sẽ, bản thân hắn không ăn, lại càng không mua cho nàng ta. Đi tản bộ sau khi ăn cơm xong sao, lúc nào bận rộn, Lục Tử Ninh toàn chui vào thư phòng, không bận thì cũng có tỳ nữ mỹ mạo Đan Tuệ Quân đưa tới chăm sóc hầu hạ. Nàng ta lại hay bị Đan Tuệ Quân gọi sang bên đó đập quy củ, nhưng Giang Thanh Ba lại khác, nàng không phải phiền não vì những chuyện này. Võ An Hầu yêu quý nàng, hầu phu nhân không lập quy củ, hậu viện sạch sẽ. Ngày hôm nay, vị trí phu nhân thế tử nàng ta ước mong tha thiết cũng thành của Giang Thanh Ba, chuyện tốt gì cũng để nàng chiếm hết. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Nam nhân nàng hao hết tâm tư đoạt lấy, hôn sự cướp được dường như biến thành một chuyện cười. Lương Nghi Tĩnh nắm chặt tay, hung dữ nện lên bàn nhỏ. Tiểu thư. Tiểu Nhạc thấy cảnh này vội vàng chạy tới nắm chặt tay của nàng ta. Người làm cái gì vậy? nếu như lúc trước ta không đoạt mối hôn sự này, liệu sau khi Giang Thanh Ba gả cho Lục Tử Ninh có sống tốt như bây giờ hay không? Lương Nghi Tĩnh nghiêm túc nhìn tỳ nữ. Tiểu Nhạc lắc đầu. Cô gia không thích Giang Thanh Ba, sau khi gả vào chẳng biết nàng ta sẽ bị tra tấn như thế nào. Bây giờ nàng ta có thể áp chế nhị phu nhân cũng là do thân phận. Người lại dỗ ta. Đồ tỳ nói là sự thật. Tiểu Nhạc ngồi xổm trên mặt đất, nắm tay Lương Nghi Tĩnh nói, tiểu thư đừng nghĩ vớ vẩn, chỉ vì vấn đề thân phận nên người mới bị động như vậy. Bây giờ người phải cố gắng lôi kéo trái tim của cô gia. Mấy hôm nay nhị phu nhân lại đưa hai tỳ nữ xinh đẹp tới, sau khi cô gia trở về lại đưa hai người khác tới. Lương Nghi Tĩnh nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Người nghĩ nếu Giang Thanh Ba gặp phải những chuyện kiểu này sẽ xử lý như thế nào? Chắc nàng ta chỉ có thể trốn một chỗ khóc lóc. Không hề. Nếu Lục Tử Ninh cưới Giang Thanh Ba, Đan Tuệ Quân sẽ không dám làm vậy. Giang đại nhân không phải người dễ chọc. Lương Nghi Tĩnh cười nói, Đan Tuệ Quân thấy ta là con thứ, nhà mẹ đẻ lại yếu thế, cho nên mới chà đạp ta. Tiểu thư đã gả vào Lục gia, bây giờ có cảm khái cũng vô ích. Hơn nữa, gả cho cô gia là lựa chọn tốt nhất của người lúc bấy giờ. Đúng vậy, không gả cho Lục Tử Ninh thì chỉ có thể gả cho người ta làm vợ kế. Lương Nghi Tĩnh hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng người, lại nở nụ cười tươi tắn. Đi múc một chén chè, ta sẽ tự mình đưa sang. Nô tỳ đi ngay. Lương Nghi Tĩnh dẫn Tiểu Nhạc cùng đến thư phòng bên ngoài, vừa đến cửa viện thì gặp một tỳ nữ mặc y phục hồng phấn bước ra từ bên trong. Dung mạo tỳ nữ vô cùng xinh đẹp, phải nói là đẹp đến thất điên bát đảo. Nhìn thấy Lương Nghi Tĩnh, nàng ta lễ phép hành lễ theo quy củ. Phu nhân, người làm gì vậy? Nghiên mật bị vỡ nên nô tỳ định đi tìm Lục Mai đổi cái khác. Tỳ nữ lấy nghiên mực bị vỡ thành hai nửa ra đáp. Đi đi. Tỳ nữ uốn gối hành lễ rồi cúi đầu nhanh chóng rời đi, cứ như sau lưng có quỷ truy đuổi vậy. Hồ Ly Tinh. Tiểu Nhạc nhìn bóng dáng Hồng Nhạc dần dần đi xa, căm phẫn nói. Tiểu Nhạc. Cảm nhận ánh mắt Lương Nghi Tĩnh, Tiểu Nhạc mím chặt môi, gục đầu xuống. Tiểu thư, tại nô tỳ quá tức giận không chịu nổi. Thận trọng từ lời nói tới việc làm. Nô tỳ rõ rồi. Người đứng bên ngoài, ta có chuyện muốn nói với cô gia. Nô tỳ đã rõ. Lương Nghi Tĩnh nhận hộp đồ ăn rồi xoay người đi vào thư phòng. Sau khi thánh chỉ sách phong thái tử được ban xuống, trong số những người vui mừng còn có nha đầu bà tử trong Thu Thủy Uyển, bọn họ ai nấy đi đường như cuốn theo chiều gió, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Tiểu thư, đêm nay có nên làm thêm mấy món để chúc mừng hay không ạ? Lục Y rất hưng phấn. Không cần, dạo này ăn chay, mọi người nên khiêm tốn một chút. Giang Thanh Ba vừa cởi áo khoác đưa cho Lục Y, vừa trịnh trọng dặn dò. Vì sao? Cứ làm theo lời ta, dặn dò mọi người, viện chúng ta ăn chay 7 ngày. Giang Thanh Ba vỗ vỗ bả vai của nàng ấy. Sau này chúng ta sẽ tổ chức tiệc chúc mừng sao? Nô tỳ hiểu rồi. Ngày mai ngươi về Giang gia một chuyến. Nói dạo này Lục Minh Châu phải khiêm tốn nên không thể tổ chức yến tiệc chúc mừng. Vâng. Tối hôm đó trên bàn cơm có một đĩa thịt kho, đây là món ăn sẵn Lục Minh Châu mua về bên ngoài. Giang Thanh Ba nể tình ăn hơn phân nửa, số còn lại để Lục Minh Châu. 7 ngày nay chúng ta sẽ ăn chay nên chàng đừng mua thịt nữa. Ăn chay? Động tác gắp đồ ăn của Lục Minh Châu chợt khựng lại, hắn nghiêng đầu nhìn nàng. Vì sao? Sắp đến ngày giỗ của bà, những năm trước đều là hầu phu nhân đến miếu thêm dầu mè cho trường minh đăng của bà. Năm nay chàng có thời gian nên chúng ta sẽ cùng đi. Mấy hôm trước hầu phu nhân đã nói chuyện này với nàng, không thể không công nhận Ôn Tĩnh rất xứng với cái chức ghế mẫu phu nhân. Mỗi năm đến ngày giỗ của hai vị tiền phu nhân, bà ấy đều đúng giờ thêm dầu mè cho Trường Minh Đăng. Ta còn tưởng ông ấy đã quên rồi chứ, không ngờ vẫn nhớ địa điểm Trường Minh Đăng. Lục Minh Châu cụp mắt trầm tư một lát lại nói tiếp. Ta biết rồi, đa tạ phu nhân. Là điều nên làm. Hôm sau, Giang Thành Ba đang mơ màng thì bị người lay tỉnh. Nàng nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, sắp đến giờ ngọ. Nàng ngáp dài một cái, nhìn vẻ mặt lo lắng của Lục Y. Sao vậy? Tiểu thư, hầu gia tặng cho nhị phòng rất nhiều thứ, toàn là những đồ quý giá. Tặng đồ? Sự ngái ngủ của Giang Thanh Ba lập tức bay hết, nàng nhăn mày suy nghĩ. Sao đột nhiên lại tặng đồ? Nô tỳ nghe nói, đêm qua nhị thiếu gia đến thư phòng của hầu gia, không biết nói chuyện gì mà lúc đi ra mắt đỏ bừng. Lục Y ngẫm nghĩ, nói. Có một nha hoàn nhìn thấy nhị thiếu gia nói là ông ta đã khóc, lại còn khóc rất đau khổ. Giang Thanh Ba hiểu rồi, đêm qua Lục Minh Quân đi bán thảm, theo lý thuyết thì vị trí thế tử nên là của ông ta, không biết vì sao Võ An Hầu lại chọn Lục Minh Châu thừa tước. Chẳng biết đêm qua hai người họ đã nói chuyện gì mà nhị phòng thành công khiến Võ An Hầu cảm thấy áy náy nên hôm nay mới tặng đồ tới. Nhị phòng đúng đã có thể tận dụng mọi thứ, có lẽ sau này vẫn sẽ tiếp tục bán thảm để Võ An Hầu cảm thấy áy náy. Tiểu thư, Lục Mai bước vào. Hỷ Thúy tới rồi ạ. Đang Tuệ Quân làm sao vậy? Giang Thanh Ba nhướng mày, lại muốn làm gì nữa? Hỷ Thúy nói, nhị phu nhân cảm thấy không khỏe, muốn nhân sâm ngàn năm để hầm canh, còn muốn một cân tổ yến. Lục Mai mấp máy môi. Muốn huyết yến à? Nhị phòng còn được đà lấn tới sao? Giang Thanh Ba nở nụ cười, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Còn đang định để nhị phòng thoải mái mấy ngày, nếu đã không muốn rảnh rỗi thì tìm chút chuyện cho bọn họ làm đi. Nhị phu nhân, mời dùng bữa. Hỷ Thúy nhẹ nhàng bước cạnh Nguyễn Tháp, lặng lẽ quan sát vẻ mặt Đan Tuệ Quân. Từ sau khi thánh chỉ sách phong thế tử được ban xuống, tính tình nhị phu nhân nhà mình lúc tốt lúc xấu, nhiều lúc rõ ràng đang tốt đẹp lại quay ra mắng người. Mấy hôm Hỷ Thúy bị mắng đến sợ, làm việc gì cũng cẩn thận hơn lúc trước rất nhiều, chỉ sợ trở thành mục tiêu của nhị phu nhân. Nàng ta quan sát một lúc lâu, cảm thấy hôm nay tâm trạng nhị phu nhân không tệ, mới khẽ nói. Đan Tuệ Quân mở mắt, đứng dậy lại gần bàn ăn. Có lấy được tổ yến hay không? Tim Hỷ Thúy đập thình thịch, da đầu tê dại, cảm nhận được ánh mắt lạnh băng liếc nhìn, nàng ta lập tức giải thích. Trong nhà kho không có huyết yến, chỉ có bạch yến. Theo thường lệ, mỗi tháng chỉ được nửa cân, nên nô tỳ lấy được nửa cân. Giọng Hỷ Thúy càng lúc càng nhỏ, lúc nói tới mấy từ cuối thì chỉ còn nhỏ như tiếng mũi. Đồ vô dụng, chuyện nhỏ này cũng không làm xong, ta còn cần ngươi làm cái gì? Tiếng tát tai vang vọng khắp đại sảnh, má trái Hỷ Thúy lập tức có thêm một dấu tay đỏ lừ, nhưng nàng ta cũng không dám che mặt, chỉ cúi đầu im lặng, ra sức nhịn dòng nước mắt chực trào quanh khóe mắt. Đây là loại đồ kiểu gì chứ? Đan Tuệ Quân đứng cạnh bàn, nhìn chằm chằm thức ăn, sắc mặt vô cùng khó coi, lông mày nhăn tít. Đậu hũ hầm, đậu hũ xào, rau xào, canh rau. Đây là thứ cho người ăn sao? Đều là các món phòng bếp lớn làm ạ. Các phòng khác cũng ăn như này. Nô tỳ không biết. Hỷ Thúy gục đầu xuống. Lúc nô tỳ đi, nha hoàn các phòng khác đã bưng đồ ăn đi rồi. Chắc chắn Giang Thành Bà đang giở trò. Đan Tuệ Quân hừ lạnh, bàn tay dứt khoát xốc ngược cái bàn, một bàn đậu hũ và nước canh vương vãi đầy đất. Bà ta liếc nhìn những thứ dưới đất, vẻ mặt vô cùng chán ghét. Bảo phòng bếp làm một bàn tiệc tới đây. Phòng bếp lớn quản lý rất nghiêm, bây giờ các phòng muốn gọi món đều phải lấy bà của mình ra. Đan Tuệ Quân tức quá hóa cười, bà ta trầm tư một lát, mở miệng. Đi lấy 2 lượng bạc, một bàn tiệc lớn, gà vịt thịt cá đều phải đầy đủ. Nô tỳ lập tức đi ngay. Từ đã. Đan Tuệ Quân gọi nàng ta lại, hỏi: Hôm nay bên Tử Ninh ăn cái gì? Nô tỳ không nhìn thấy bên kia lấy đồ ăn, cho nên không rõ. Đan Tuệ Quân nhếch môi, xoay người ra ngoài, hỷ thúy giao hai lượng bạc cho một nha hoàn khác, rồi cũng vội vàng đuổi theo. Đi vào viện của phu thê Lục Tử Ninh, Đan Tuệ Quân chẳng chờ nha hoàn vào bẩm báo, đã dẫn tỳ nữ đi thẳng vào. Có nha hoàn trong viện thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy vào phòng khách, một lát sau thấy Lương Nghi Tĩnh bước ra. Mẫu thân tới đây có chuyện gì? Hôm nay các con ăn cái gì? Lương Nghi Tĩnh bị hỏi đờ người, ngập ngừng không biết trả lời như thế nào. Đan Tuệ Quân thấy thế lại càng tức, bà ta lập tức đẩy người sang một bên rồi đi thẳng vào phòng khách. Sau khi nhìn rõ đồ ăn trên bàn, sắc mặt càng khó coi. Các con chỉ ăn những thứ này. Đây là đồ ăn phòng bếp lớn đưa tới à? Lương Nghi Tĩnh đáp. Tam phòng đúng là quá đáng, chà đạp ta thì cũng thôi. Ngay cả Tử Ninh cũng dám chà đạp. Đan Tệ Quân tức giận đạp bàn. Ninh thiếu gia đã ăn chay 2 ngày rồi ạ. Tiểu Nhạc đứng một bên khẽ thì thầm. 2 ngày? Đan Tuệ Quân tức cười hỏi lại. Tử Ninh đâu? Phu quân ở thư phòng. Lương Nghi Tĩnh vừa nói, Đan Tuệ Quân đã dẫn tỳ nữ đi thẳng vào, rẽ vào một hành lang thẳng tiến vào thư phòng. Lục Tử Ninh thấy Đan Tuệ Quân tới, vội vàng đứng dậy. Mẫu thân, lại có chuyện gì sao? Nghe nói, Giang Thành Ba cho phu thê các con ăn chay 2 ngày rồi. Đan Tuệ Quân nhìn từ đầu tới chân Lục Tử Ninh vô cùng đau lòng. Nhìn đã biết, con bị bỏ đói nên gầy đi rồi. Mẫu thân quá khoa trương, chẳng qua chỉ ăn chay 2 ngày. Khoa trương chỗ nào chứ, con gầy thật còn gì? Đan Tuệ Quân cúi đầu, ánh mắt đảo qua mặt bàn, chợt khựng lại, nhìn chằm chằm Nghiên Mật. Sao Nghiên Mật lại kém như vậy? Chẳng khác gì Nghiên Mật đám thư sinh nghèo hay dùng tới. Lục Tử Ninh liếc nhìn, nhăn mày. Nghiên Mật này mới đổi ngày hôm qua. Đan Tuệ Quân lại nhìn quanh thư phòng một lượt, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình. Lư hương, lọ hoa, đồ rửa bút trong thư phòng đều là đồ rẻ tiền, phẩm chất thấp kém, toàn là những thứ chỉ có đám thư sinh nghèo mới dùng tới. Đường đường là Tôn thiếu gia hầu phủ, sao có thể dùng những thứ rẻ tiền như này? Bà ta nóng nảy, nện một quyền lên bàn. Được lắm Giang Thanh Bà, chà đạp ta không sao, nhưng người dám chà đạp con trai của ta thì không thể bỏ qua được. Mẫu thân, dạo này danh tiếng của tam phòng đang rất tốt, giờ lại làm ồn thì không tốt, còn miễn cưỡng dùng mấy thứ này cũng được rồi. Lục Tử Ninh nói. Còn biết cái gì, bây giờ nháo lên mới là thời cơ tốt nhất. Con đường đường là trưởng tôn, con vợ cả của hầu phủ, sao có thể dùng mấy thứ này? Đan Tuệ Quân xoay người nhìn Hỷ Thúy ra lệnh. Đi gọi nhị lão già trở về, chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua được. Vâng. Giờ ăn cơm sáng, nha hoàn Minh Kính Đường rảo bước đi vào Thu Thị Uyển, đột mai nói vài câu với nha hoàn rồi xoay người đi nhanh vào tiểu thính. Tiểu thư, người Minh Kính Đường mới tới mời ngài sang đó một chuyến. Đột mai hành lễ rồi nói thật nhanh. Làm cái gì? Giang Thanh Ba hỏi xong lại ăn một thìa cháo đậu đỏ, đòi đũa trong tay tung hoành khắp bàn. Người nhị phòng đi Minh Kính Đường rồi ạ. Lục Mai tiến tới một bước, khẽ nói. Vừa rồi vị tỷ tỷ kia đã tiết lộ, lần này có vẻ nhị phòng đòi phân gia. Phân gia? Động tác nhai nuốt của Giang Thanh Ba chợt khựng, vẻ mặt tươi cười. Chiều này của nhị phòng cao tay thật, không biết chủ ý của người nào. Giang Thanh Ba nói xong cũng chẳng có ý đứng dậy, nàng cúi đầu tiếp tục nghiêm túc ăn cơm. Vẻ mặt Lục Mai vô cùng sốt ruột. Tiểu thư, Võ An Hầu cũng đang chờ người. Thế thì chờ đi, thêm 1-2 phút có sao đâu. Đi Minh Kính Đường không thể về trong chốc lát, ta muốn ăn thật no trước đã. Giang Thanh Ba ăn hết thìa cuối lại tự múc thêm nửa bát, nhất định phải ăn no trước. Tiểu thư, thế có phải không tốt lắm? Đừng làm ồn. Nhị phòng chẳng biết chọn thời gian gì hết, cứ phải đúng giờ ăn cơm. Tiểu thư nhà nàng trước giờ đều xem ăn cơm là nhất, vậy thì cứ từ từ. Sau khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, Giang Thanh Ba mới buông đũa, mặc áo khoác, ôm lò sưởi tay ra cửa. Ánh mặt trời chiếu vào người quả thật vô cùng ấm áp, ngẩng đầu ngắm bầu trời xanh lam trong vắt, tâm tình nàng cũng khoan khoái. Hôm nay thời tiết quá đẹp. Giang Thanh Ba vừa bước vào viện đã nghe thấy tiếng khóc lóc rất nhỏ bên trong cùng với tiếng nói lên án của Đan Tuệ Quân, không biết còn tưởng bà ta phải chịu nổi oan ức lớn tới nhường nào. Nàng vừa bước vào, tiếng khóc nức nở chợt ngừng, mọi người đồng loạt nhìn ra cửa. Hôm nay là ngày mấy mà mọi người tề tụ đông đủ như vậy? Giang Thanh Ba làm lơ ánh mắt của mọi người, thong dong bước đến ghế ngay chỗ Võ An Hầu ngồi xuống. Tam đệ muội đúng là người bận rộn, lâu như vậy mới khoan thai tới muộn. Đan Tuệ Quân lạnh mặt nói, chữ nào chữ nấy đều chất chứa đầy oán niệm. Muội cũng không bận lắm, vừa rồi đang ăn cơm. Giang Thanh Ba thở dài. Thân thể muội yếu ớt, không ăn một bữa đã không chịu nổi, đợi lát nữa còn có chuyện phải làm, không ăn no thì không làm được. Muội thành thật xin lỗi vì để cả nhà phải chờ đợi. Không sao, đợi không lâu lắm. Võ An Hầu mở miệng che chở, cho nên đám người nhị phòng không dám nói gì, Đan Tuệ Quân chỉ có thể bất bình im miệng. Nếu mọi người đã tới đông đủ, chúng ta bắt đầu nói chuyện chính đi. Lục Minh Quân đột nhiên mở miệng nhìn Võ An Hầu. Phụ thân, nhi tử muốn phân gia. Bàn tay đang bưng chén trà của Giang Thanh Ba chợt khựng lại, cười nhạo. Nhị tẩu thu vào tay mười mấy năm, bây giờ giàu rồi nên muốn phân gia sao? Tam đệ muội, nói cho cẩn thận. Lục Minh Quân lạnh mặt. Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể. Muội chỉ nói sự thật, nếu không sao tự nhiên nhị ca lại muốn phân gia? Ngươi còn không biết xấu hổ sao? Sao không nhìn lại xem ngươi chà đạp chúng ta như thế nào? Đan Tuệ Quân cầm hộp đồ ăn trên bàn ném thẳng xuống đất, rầm một tiếng, bát đĩa văng tứ tung, rau xanh đậu hũ vương vãi đầy sàn nhà. Ngươi chà đạp ta thì cũng thôi, còn chà đạp cả Tử Ninh. Mẫu thân, được rồi, nhịn một chút là qua, gia hòa vạn sự hưng. Lục Tử Ninh khẽ khuyên can. Ta không thể nhịn nàng ta chà đạp con ta như vậy được. Đan Tuệ Quân nói với giọng điệu uất ức như thể bà ta đã phải chịu một nỗi oan ức thấu trời. Giang Thanh Ba nhìn mà bật cười, nàng chẳng hề nhịn xuống, bật cười ngay trước mắt mọi người. Giang Thanh Ba, đừng tưởng có thể giả ngây giả dại mà dối trá cho qua chuyện này. Đan Tuệ Quân giận tím mặt. Nhị ca cũng cảm thấy muội giày xéo chà đạp nhị phòng các ngươi sao? Giang Thanh Ba chẳng thèm quan tâm bà ta, nàng nhìn chằm chằm Lục Minh Quân đang ngồi đối diện. Nhị tẩu người đã nói hết sức rõ ràng, quan hệ của hai phòng chúng ta không hòa thuận. Chuyện từ hôm lúc trước đúng là do chúng ta xử lý không tốt, người oán hận cũng phải. Người chà đạp chúng ta cũng không sao, nhưng không nên chà đạp Tử Ninh như vậy. Lục Minh Quân không hổ là người có kinh nghiệm hành tẩu trên triều đình, mỗi lời nói ra đều cao hơn Đan Tuệ Quân một bậc. Giang Thanh Ba thầm tặc lưỡi hai cái, nếu không đáp lại câu này, hẳn hoi khả năng chuyện này sẽ biến thành nàng còn chưa dứt tình với Lục Tử Ninh, mượn cơ hội trả thù. Một khi cái mũ này đội vào đầu, nữ tử nào cũng không chịu nổi. Lục Minh Quân thật sự là quá ngoan độc. Giang Thanh Ba nở nụ cười rạng rỡ với Lục Minh Quân. Lần trước nhị tẩu và Tuệ tỷ nhi nhằm vào đại phòng, muội còn cho rằng đó chỉ là ý của hai người họ. Giờ nghĩ lại mới thấy chưa chắc trong đó không có nhị ca bày mưu đặt kế. Trước giờ nhị ca phải sống dưới bóng ma của đại ca, chắc là rất khó chịu đi. Lục Minh Quân đập bàn. Giang Thanh Ba, chúng ta đang nói chuyện cơm canh, người lòi đại phòng ra làm cái gì? Chuyện này là chuyện của nhị phòng và đại phòng, đương nhiên phải nhắc tới đại ca rồi. Nói hưu nói vượng, người quản lý nội trợ chứ không phải đại tẩu. Nhưng hôm nay là ngày giỗ của đại ca. Người đừng nói bậy. Lục Minh Quân chợt im bặt, ánh mắt khẽ chuyển, hồ nghi nhìn Bùi Thục Nhàn. Tam đệ muội nói rất đúng, hôm nay là ngày giỗ của vong phu. Bùi Thục Nhàn cười lạnh. Đại tẩu, đệ... Ta không ngờ mấy người nhị đệ là vì chuyện này. Bùi Thục Nhàn ngắt lời ông ta, bà ấy quay đầu nhìn Võ An Hầu ngồi bên trên. Cũng sắp tới ngày giỗ của nhị bà nên tam đệ muội dò hỏi con chuyện thêm dầu mè, định ba ngày trước và sau ngày giỗ sẽ ăn chay. Có lẽ tưởng nhị đệ sẽ nhớ ngày giỗ của phu quân con, cho nên mới sắp xếp đồ ăn chay cho bọn họ, không ngờ lại bị hiểu lầm. Đại tẩu, đệ không cố ý, chỉ là dạo này đệ quá bận. Nhị ca vốn dĩ không ghi tạc trong lòng thì có, là muội đã đánh giá quá cao lương tâm của huynh rồi. Giang Thanh Ba thở dài, lại quay sang nhìn Đột Tử Ninh và Đan Tuệ Quân, nói: hôm qua nhị tẩu còn đặt riêng một bàn tiệc, ăn ngon sao? Sắc mặt Đan Tuệ Quân trắng bệch, bà ta cúi gằm mặt không nói gì. Bùi Thục Nhàn ném mạnh chén trà trong tay xuống đất, ánh mắt lạnh băng đảo qua đám người nhị phòng. Vong ân phụ nghĩa, lúc trước chẳng thà cứu con chó còn hơn. Hai bàn tay Lục Minh Quân đặt lên hai bên sườn, nắm chặt thành nắm đấm. Ông ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên trên, đúng lúc đối diện với ánh mắt lạnh băng của Võ An Hầu, hai bên thái dương trịnh ra một tầng mồ hôi lạnh. Ông ta vội vàng cụp mắt, cúi gằm xuống. Hai mắt Đan Tuệ Quân chợt lóe, bà ta đứng phát dậy. Chuyện này là do nhi tức không phải, mấy hôm nay bị bệnh tới hồ đồ cho nên mới quên mất chuyện quan trọng này. Làm nam nhân thì phải có trách nhiệm, lúc kêu gào thì kiêu ngạo như vậy, vừa xảy ra chuyện lại trốn sau lưng của nữ nhân, thú vị thật. Lục Minh Châu bĩu môi không hé răng. Giang Thành Bà thấy vậy thì cạn lời, trợn trắng mắt. Họa bì nan họa cốt, cho dù Lục Minh Quân có ra vẻ rất giống nhưng không hề có sự trách nhiệm và chủ kiến của thế tử tiền nhiệm, đúng là loại nam nhân khiến cho người ta chán ghét. Nàng cố nhịn mấy lần vẫn không nhịn được. Nhị ca, chắc huynh từng nghe qua câu họa hổ bất thành phản đại cẩu rồi chứ. Đại ca ôm nhuận hữu lễ, nổi danh khiêm khiêm công tử, còn là một nam nhân có trách nhiệm. Huynh học huynh ấy là rất tốt, nhưng huynh có thể chọn những cái tinh túy mà học được hay không? Đừng có lần nào xảy ra chuyện cũng bày ra vẻ trốn trốn tránh tránh như vậy chứ. Nhị đệ muội, ăn nói cho cẩn thận. Lục Minh Quân phẫn nộ trừng mắt nhìn Giang Thanh Ba. Muội ăn nói rất cẩn thận rồi. Giang Thanh Ba nghiêm túc gật đầu. Vừa rồi rõ ràng chính huynh quên mất ngày giỗ của đại ca, sau một lúc sau lại để nhị tẩu đứng ra nhận lỗi. Thế nào, không có nhị tẩu thì không sống được sao? Ăn cơm còn phải bón hay không? Rõ ràng bản thân không thèm để ý mà cứ phải trách người khác không nhắc nhở. Ngày hôm nay ông ta mới được lĩnh hội bản lĩnh nói chuyện của Giang Thanh Ba, quả thật khiến cho người ta muốn bịt mồm lại. Giang Thanh Ba, người đừng có cắn mãi không nhã. Quên ngày giỗ của đại ca đúng là vấn đề của nhị phòng, nhưng người mượn chuyện này khắc khe chúng ta cũng là sự thật. Đan Tuệ Quân vỗ bàn đứng phát dậy, chỉ vào Giang Thanh Ba, nói: khắc khe? Giang Thanh Ba nhấp một ngụm trà, vẻ mặt hơi nghi hoặc. Nhị tẩu nói vậy là có ý gì? Người chỉ làm cho Tử Ninh 10 bộ y phục mùa xuân, bình thường thằng bé phải ra ngoài xã giao nhiều, sao có thể đủ mặc? Thế mà người lại làm cho Lục Minh Châu tận 30 bộ, còn không phải là phân biệt đối xử sao? Giang Thanh Ba kinh ngạc trợn trừng mắt. Lục Tử Ninh chẳng có quan hệ gì với muội, một không phải phu quân, hai không phải nhi tử, sao muội phải làm cho hắn 30 bộ? Chẳng phải người mượn cớ khắc khe nhị phòng chúng ta còn là cái gì? Mỗi quý, mỗi người trong phủ đều có 10 bộ đồ mới, bất kể nam nữ. Đây là quy củ do nhị tẩu đặt ra. Muội còn chưa thay đổi cái gì đã bị nói là khắc khe rồi. Dựa vào đâu Lục Minh Châu được 30 bộ, chúng ta chỉ 10 bộ. Vừa mới lên làm thái tử đã hành xử như vậy, ngày sau mấy phòng chúng ta sinh tồn thế nào? Tự muội bỏ tiền ra làm xiêm y cho phu quân mình cũng không được sao? Nếu nhị tẩu muốn cũng có thể lấy bạc của mình ra làm xiêm y cho chất nhi, ai mà ngăn cản tẩu? Nói thì hay lắm, ai biết có phải ngươi dùng bạc của mình hay không? Đan Tuệ Quân biểu môi nói, việc này ta có thể làm chứng. Tức phụ Minh Châu thật sự tự lấy bạc của mình ra làm 20 bộ, mà 20 bộ đó đều làm bằng vải bông. Dạo trước con bé còn nhờ ta để bọn nha hoàn trong phủ làm xiêm y vải bông cho lão tam trước. Thế tử của chúng ta lại mặc xiêm y bằng vải bông, đúng là không thể tìm được người thứ hai trong nhóm thế gia huân quý khắp kinh thành này. Còn làm xiêm y bằng vải bông cho Minh Châu sao? Võ An Hầu nhìn Giang Thanh Ba vẻ mặt khó hiểu. Bây giờ phu quân làm tuần phố bắt tặc, ăn mặc quá tốt sẽ không tiện. Phần lớn nhóm đồng liêu đều xuất thân không cao, tất cả mọi người đều mặc xiêm y bằng vải bông mới không tạo ra sự chênh lệch quá lớn, còn dễ dàng kéo gần khoảng cách. Nay đã khác xưa, vẫn nên khiêm tốn một chút. Còn suy nghĩ rất chu đáo. Võ An Hầu hài lòng gật đầu. Đan Tuệ Quân quá tức, gân xanh trên trán càng lúc càng nhiều, bàn tay giấu trong tay áo đã sớm siết chặt, khí thế hùng hổ lúc nãy đã biến mất. Chuyện xiêm y đúng là do ta không hiểu rõ. Vậy còn nghiên mực, đồ rửa bút và lư hương trong thư phòng Tử Ninh đều là hàng rẻ tiền, là mấy thứ mà người bình thường cũng chẳng thèm. Người thường chắc sẽ không dùng, bởi vì bọn họ còn phải lo giải quyết chuyện cơm no áo ấm, ai rảnh đâu mà mua những thứ đồ vô dụng đó chứ. Người đừng càng quấy, người nhằm vào nhị phòng chúng ta thì có. Giang Thanh Ba liếc nhìn bà ta rồi ung dung vẫy vẫy tay với Lục Mai đứng bên ngoài. Người vào đọc cho nhị phu nhân nghe đi. Vâng. Lục Mai rút một tờ giấy trong tay áo dõng dạc nói, mùng 7 tháng 1, Ninh thiếu gia làm vỡ một cái đồ rửa bút bằng sứ men xanh trong thư phòng. Ngày mùng 9, làm vỡ một cái nghiêng mực đoan khê nhất phẩm. Ngày 11, trong vòng nửa tháng, tổng cộng làm vỡ 3 món đồ sứ, 4 cái nghiêng mực, giá trị 25.000 lượng. Đan Tuệ Quân sửng sốt, đôi môi run rẩy kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Tử Ninh. Lục Tử Ninh lảng tránh, cúi đầu không dám nói cái gì. Giang Thanh Ba thấy cảnh này thì nhếch môi, quả nhiên loại phụ thân nào thì sẽ có loại nhi tử đấy, không có trách nhiệm tí nào. Nhị tẩu nghe rõ rồi chứ, muội không hề muốn cho chất nhi dùng những thứ chất lượng kém như vậy, nhưng quả thật không còn cách nào. Trong nhà không chỉ một mình hắn, tứ đệ và Diêm Ca Nhi còn chưa trưởng thành, ngày sau còn phải cưới vợ. Oánh nhi tỷ còn chưa xuất giá, hồi môn sau này không phải con số nhỏ. Đan Tuệ Quân biểu môi không nói gì, lần này bà ta không nghĩ ra lời nào để phản bác. Nhị tẩu, có câu này muội đã muốn nói từ lâu rồi. Tẩu cảm thấy Lương Nghi Tĩnh có chỗ nào không tốt thì cứ nói thẳng cho người ta sửa. Hà tất ngày nào cũng đưa mấy tỳ nữ mỹ mạo sang đó đấu tranh ngầm làm cái gì? Nhìn xem, mới có nửa tháng đã tổn thất 25.000 lượng bạc. Cứ thế này, muội sợ nhị phòng các người sẽ hủy cả hầu phủ này đi. Quả nhiên, miệng Giang Thanh Ba chẳng bao giờ phun ra được câu nào tốt. Nhị tẩu, chuyện này là tại ta không đúng, chưa hỏi rõ đã làm ầm ĩ. Nhìn thấy Tử Ninh ăn mặc không tốt, người làm mẫu thân như ta sao có thể không tức giận, phẫn nộ được chứ? Đan Tuệ Quân uống gối hành lễ. Mong tam đệ muội tha thứ cho người mẫu thân hồ đồ này. Hai mắt Giang Thanh Ba sáng rỡ nhìn cảnh này. Thủ đoạn Đan Tuệ Quân thăng cấp rồi, không chỉ đọc được cách đoạt đáp, còn học được hạ thấp tư thái. Tâm trạng của nàng càng phấn khích, ánh mắt nhìn đối phương còn mang chút hưng phấn. Nhị phòng càng thú vị, nhìn cái cách bán thảm này xem, còn tự xuống nước, nói mình là một mẫu thân không lý trí. Thú vị, bà ta đã thành công gợi lên sự hứng thú của nàng rồi. Muội tha thứ cho nhị tẩu, dù là ai cũng có lúc mất lý trí. Mọi người đều là sửng sốt trước sự rộng lượng của Giang Thanh Ba, sao tự nhiên lại dạy nói chuyện như vậy. Ngay cả Đan Tuệ Quân cũng kinh ngạc, trước giờ Giang Thanh Ba đều hung hãn, chỉ dùng lời nói cũng có thể khiến người ta tức chết, sao hôm nay lại dạy nói chuyện. Khóe mắt bà ta liếc nhìn Lương Nghi Tĩnh, hơi nhếch miệng. Ừ, xem ra vẫn có tác dụng. Bây giờ hai phòng chúng ta đã hóa giải hiểu lầm, nhị tẩu và nhị ca không tức giận nữa chứ? Không đâu, ngày sau tam đệ muội làm gì cứ nói rõ ràng với chúng ta cũng đỡ phải hiểu lầm. Đan Tuệ Quân cười nói, muội cũng cảm thấy có một số việc nhất định phải nói rõ ràng, tránh để mọi người hiểu lầm. Trong vòng nửa tháng, chất nhi đã làm vỡ 25.000 lượng bạc, cũng thật quá đáng đi. Đúng đúng, ta sẽ dạy bảo lại nó. Từ hôm nay trở đi sẽ khấu trừ phân lệ của mọi người nhị phòng, lúc nào trả hết nợ thì thôi. Từ tháng này trở đi, lương bổng của nhị ca và chất nhi sẽ bị khấu trừ 2/3. Nụ cười trên mặt Đan Tuệ Quân chợt cứng đờ. Tậu thấy lần này muội nói rõ ràng rồi chứ, liệu có còn sinh ra hiểu lầm gì hay không? Rất rõ ràng. Đan Tuệ Quân cắn chặt răng, máy móc gật đầu. Làm như vậy mới công bằng, dù gì trong nhà vẫn còn nhiều tiểu bối chưa cưới gả, về sau còn nhiều chỗ phải dùng bạc. Rất công bằng, hầu phủ không chỉ có mỗi nhị phòng các ngươi. Bùi Thục Nhàn dẫn đầu đồng ý. Tước phụ Minh Châu nói rất đúng, trong nhà còn có các tiểu bối khác. Đan Tuệ Quân bó tay cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa. Nhị tẩu tán thành là tốt. Giang Thanh Ba lại cầm một tờ giấy từ tay Lục Mai, cười cười khẽ nói, vào ngày thánh chỉ sách phong đến phủ, trong phòng nhị tẩu làm vỡ 2 cái bình hoa, trong thư phòng nhị ca 1 cái nữa, trong thư phòng chất nhi Tử Ninh thì vỡ 1 cái đồ rửa bút, chất tức làm vỡ 2 chung trà, tổng cộng 18.000 lượng, cộng cả 2 khoản là 43.000 lượng. Trong nhà có nhiều tiểu bối, chắc nhị ca và nhị tẩu sẽ đồng ý bồi thường, đúng hay không? Giang Thanh Ba không hề biến thành người dễ nói chuyện chút nào mà càng ngày càng thâm hiểm. Đan Tuệ Quân siết chặt khăn thiêu, hung dữ trừng mắt nhìn Lương Nghi Tĩnh. Nhị tẩu lại mất lý trí rồi sao? Lần này là vì lý do gì? Không, chúng ta sẽ bồi thường. Cái miệng Giang Thanh Ba càng ngày càng đáng ghét, Đan Tuệ Quân căm hận nghĩ, sớm muộn gì cũng phải xé rách nó cho hả cơn giận này. Vậy thì tốt, Giang Thanh Ba khoa trương vỗ ngực. Mùi chỉ sợ tẩu lại mất lý trí. Nhị ca còn muốn phân gia hay không? Giang Thanh Ba quay đầu nhìn Lục Minh Quân đang giả làm chim cút. Không cần, lúc trước hiểu lầm đệ muội là lỗi của huynh trưởng. Vậy thì tốt, nếu huynh khăng khăng đòi phân gia thì muội còn phải ở lại Minh Kính Đường cả ngày. Đừng nói cơm trưa, có khi còn chẳng được ăn cơm tối. Giang Thanh Ba thở dài, mặt mày vui mừng, hớn hở. Nếu không phân gia thì thôi vậy. Nhị ca, nhị tẩu, có nên giải quyết chuyện tư của hai phòng chúng ta hay không? Giang Thanh Ba nháy mắt ra hiệu với Lục Mai. Nàng ấy bước ra khỏi đại sảnh, một lúc sau mang đến một chiếc nghiên mực đoan khê bị thiếu một góc đưa đến trước mặt Võ An Hầu. Chiếc nghiên mực này chất lượng rất tốt, giá trị rất cao. Võ An Hầu cầm nghiên mực tỉ mỉ nhìn rồi cau mày nhìn Lục Tử Ninh. Sao con lại không biết quý trọng chiếc nghiên mực tốt như vậy chứ? Tôn Nhi biết lỗi rồi. Lục Tử Ninh đứng dậy, cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi. Cháu trai nên xin lỗi ta, nghiên mực này là của hồi môn bà ta để lại. Còn người Lục Tử Ninh co thắt. Còn ta phát hiện ra nghiên mực này khi nô tỳ của cháu trai cầm nó tới đổi đấy. Giang Thanh Ba ngắt lời hắn rồi thở dài. Mượn dùng thì được, nhưng nếu không biết quý trọng thì lại làm người khác cảm thấy đau lòng. Con không phải cố ý, cháu trai chỗ này xin lỗi Tam Thẩm Thẩm. Được, ta tha thứ cho con. Giang Thanh Ba cười rạng rỡ, hờ hững phất tay. Nàng thích việc nhị phòng biết tiếng biết lùi, đầu óc linh hoạt. Mặt những người khác đầy mờ mịt, Lục Tử Ninh định nói tiếp nhưng lại bị một câu nói khác chặn lại. Tử Ninh, nếu là đồ mượn của người khác thì nên giữ gìn cẩn thận, sao con lại làm vỡ? Võ An Hầu cau mày nhìn Lục Tử Ninh, trên mặt đầy vẻ không đồng ý. Tổ phụ, Tôn Nhi sai rồi. Không được có lần sau. Võ An Hầu trừng mắt nhìn hắn, hình như Giang Thanh Ba đã thay đổi sự lạnh lùng trước đây, trở nên tốt bụng, thân thiện hơn nhiều. Đây là lỗi của Tử Ninh, lát nữa con tới nhà kho của ta, lấy 2 chiếc nghiên mực, coi như là đền bù. Đa tạ công công. Giang Thanh Ba lấy một tờ giấy ra từ trong cổ tay áo, nàng cười nhìn Võ An Hầu. Lúc trước công công đưa cho con tờ danh sách của hồi môn bà ba để lại, nhị tức đã đối chiếu so sánh. Những đồ được ghi trong này đã biến mất hơn một nửa. Còn nói cái gì? Võ An Hầu cao giọng, sắc mặt lạnh lùng. Công công đừng vội, những đồ đó vẫn còn, chỉ là bị nhị tẩu mượn đi rồi đặt trong phòng mình mà thôi. Sắc mặt Đan Tuệ Quân tái nhợt, môi bà run rẩy không kiểm soát được, tay phải bà ta nắm chặt tay vịn của chiếc ghế. Ánh mắt Võ An Hầu như một con dao nhìn phía nhị phòng. Ông nhìn thấy vẻ mặt Đan Tuệ Quân thì hiểu ra mọi việc. Ông đập mạnh tay xuống bàn, trà trong cốc bắn ra khắp bàn. Con thật là... Công công, đừng nóng giận. Nhị tẩu nhất định là bởi vì cảm thấy chúng đẹp cho nên mới mượn đi. Đúng vậy. Lúc đó nhị tức cảm thấy những thứ đó rất đẹp mắt cho nên mượn dùng một thời gian. Đan Tuệ Quân gật đầu lia lịa. Võ An Hầu giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt ông nhìn phía nhị phòng càng ngày càng lạnh lùng. Nhị tẩu đã mượn mấy năm rồi, chắc đã quên mất những thứ đó vốn là của hồi môn bà để lại. Nhìn chiếc ngưng mực nói là vỡ này còn rất đau lòng. Giang Thanh Ba thở dài nhìn Đan Tuệ Quân với một nụ cười. Nhị tẩu mượn của hồi môn bà đã mấy năm, chắc cũng đã nhìn chán, là lúc nên trả lại cho nguyên chủ rồi, đúng hay không? Đương nhiên. Đan Tuệ Quân miễn cưỡng mỉm cười, bà ta biết Giang Thanh Ba không thể nào nói lời tốt đẹp gì, càng không có khả năng không so đo tính toán chuyện này. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay trả lại luôn đi, vừa vặn muội đã đưa cả nha hoàn tới đây luôn rồi. Giang Thanh Ba chỉ vào đám nha hoàn đang xếp thành một hàng ngoài đại sảnh. Hóa ra nàng có chuẩn bị mà tới. Lát nữa quay về sẽ thu dọn, ta hứa sẽ trả lại tất cả trong hôm nay. Đan Tuệ Quân gượng cười nói. Làm phiền nhị tẩu thì không tốt, ta trực tiếp phái người đi lấy là được. Dù sao ta cũng biết những đồ đó được đặt nơi nào. Giang Thanh Ba cười một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Mai. Lư hương rỗng mạ vàng nằm bên cạnh cửa sổ thứ hai, chiếc bình hoa men ngọc nằm ở ô thứ tư của hàng thứ ba trong 3 bảo cát, tấm bình phong thanh ngọc. Khi Lục Mai đọc vị trí cụ thể của từng đồ vật, đôi mắt những người khác mở to kinh ngạc. Đan Tuệ Quân sững sờ, trong giây lát gương mặt bà ta lộ vẻ bừng tỉnh, như thể đã đoán ra được điều gì. Bà ta tức giận trừng mắt nhìn Giang Thanh Ba, hóa ra nàng đã lên kế hoạch từ sớm để lấy lại của hồi môn mẫu thân Lục Minh Châu để lại, cho nên mấy lần may quần áo mới hay đóng đồ đạc đều là lấy cớ tra xét. Hôm nay là một ngày tốt, thừa dịp mọi người cũng ở đây, chúng ta trực tiếp nói rõ với nhau thì tốt hơn. Nhị tẩu cảm thấy thế nào? Ta cũng cảm thấy rất tốt. Đan Tuệ Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu đã cảm thấy tốt, còn không mau trở về lấy đi. Võ An Hầu lạnh lùng nói. Đan Tuệ Quân mím môi, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Võ An Hầu, bà ta không dám dây dưa nữa, đứng dậy ra ngoài. Bà ta vừa đi vừa cúi đầu nghiến răng. Trả lại, hôm nay bà ta nhất định phải trả lại tất cả. Của hồi môn bà để lại toàn là đồ giấy vỡ, người dẫn theo người qua đó đi, nhất định phải nhẹ nhàng. Giang Thanh Ba nói với Lục Mai. Tiểu thư yên tâm, chúng nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận. Lục Mai quay đầu nhìn Đan Tuệ Quân. Nhưng nếu người khác làm vỡ thì phải làm sao đây? Người đang nói về nhị tẩu sao? Giang Thanh Ba nhìn Đan Tuệ Quân không có vẻ gì lo lắng, mỉm cười. Ta tin tưởng nhị tẩu không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, bề ngoài thì đồng ý, sau lưng thì âm thầm phá hoại đồ của người khác, lại còn giả vờ vô tội, đúng hay không nhị tẩu? Quả nhiên Giang Thanh Ba vẫn là loại người khiến người khác chán ghét như trước, thật sự muốn ném nàng ta ra ngoài. Nhị tẩu, Giang Thanh Ba nghiêng đầu, kiên trì nhìn chằm chằm bà ta. Đương nhiên là không phải, ta nhất định sẽ trả lại những món đồ đó trong tình trạng nguyên vẹn. Đan Tuệ Quân hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận đang sôi sục, nở một nụ cười gượng gạo. Được rồi, đi thôi. Nhị tẩu đã nói vậy thì nhất định sẽ giao lại những đồ đó nguyên vẹn cho ngươi. Cho dù giữa chừng có một hai món bị hỏng cũng không sao. Với tính cách của nhị tẩu thì tẩu ấy nhất định sẽ đền, đúng hay không nhị tẩu? Đúng. Được rồi, ta nóng lòng muốn đặt những đồ vật đó vào phòng, chúng nhất định sẽ rất đẹp. Giang Thanh Ba vui vẻ vỗ tay, thúc giục Lục Mai nhanh chóng rời đi. Đan Tuệ Quân thấy chuyện này, ngọn lửa của sự tức giận trong mắt bà ta càng dâng cao. Bà ta quay người lại, nụ cười trên mặt không còn duy trì được nữa, sắc mặt hoàn toàn trở nên lạnh lùng. Bà ta không đợi Lục Mai và những người khác mà tự mình bỏ đi trước. Đại sảnh Minh Kính Đường chìm vào im lặng. Phụ thân, nhi tử còn có việc, xin đi trước. Lục Minh Quân đứng dậy, nói. Nghe nói nhị ca và nhị tẩu là đôi uyên ương nổi tiếng ở kinh đô, lần này đột nhiên nhị ca bỏ tẩu ấy lại một mình, có phải là không được tốt? Giang Thanh Ba nhấp một ngụm trà, nở nụ cười. Nhị ca vội vàng rời đi, lại đang sợ điều gì sao? Muội đừng nói bậy, ta không sợ bất kỳ cái gì. Vậy nhị ca cũng đừng đi vội như vậy chứ. Nhân lúc mọi người ở đây, chúng ta phải bàn giao hết những thứ nên bàn giao. Tránh việc cứ được hai ngày, nhị ca lại tới gặp công công khóc lóc. Hôm sau lại đòi ra ở riêng, giống như chính mình bị ức hiếp thật thê thảm. Giang Thanh Ba thở dài. Nhưng thật ra, người khác mới là thê thảm. Oánh tỷ nhi đã không còn phụ thân, vậy mà người được cứu thì ngay cả ngày dỗ cũng không nhớ. Tam đệ muội, đừng quá đáng. Chẳng lẽ những gì muội nói không phải sao? Lục Minh Quân định phủ nhận điều đó, nhưng những gì Giang Thanh Ba nói là sự thật. Ông ta mím môi, mặt tối sầm. Đều ngồi xuống hết đi. Hôm nay mọi người nói cho rõ, tránh việc nhị phòng các con lại cảm thấy không công bằng, suốt ngày làm ầm ĩ. Võ An Hầu lạnh lùng nói. Phụ thân đã mở miệng, dù Lục Minh Quân có muốn cũng không dám rời đi, ông ta ngồi lại trên ghế với khuôn mặt tối sầm. Công công, ngài không định nói gì với chúng ta sao? Giang Thanh Ba quay đầu nhìn Võ An Hầu. Nói cái gì? Võ An Hầu sững sờ trước câu hỏi đột ngột của nàng, hỏi lại nàng với vẻ mặt ngỡ ngàng. Là con không đúng, công công đợi một chút. Mọi người trong đại sảnh nhìn chằm chằm vào Giang Thanh Ba, thấy nàng lấy một quả ớt chuông đỏ bồn cảnh từ tay vật chuyển tới, bẻ thành hai mảnh rồi bôi lên mí mắt. Thê tử của Minh Châu, con định làm cái gì? Vật này bôi lên được sao? Võ An Hầu còn chưa nói xong, Giang Thanh Ba đã bắt đầu, nhưng khi quả ớt cách mí mắt khoảng một móng tay thì dừng lại. Vừa ngửi đã biết cay, con thật sự làm không được. Giang Thanh Ba vẻ mặt ủ rũ. Con bỏ xuống đi. Võ An Hầu sai hiệu cho nô tỳ đang đứng ở cửa, nàng rời đi, một lúc sau bưng một chậu nước đi vào, thuận tay cầm lấy quả ớt trong tay Giang Thanh Ba. Thật thoải mái, Giang Thanh Ba sau khi rửa mắt và tay nhướng mày nói. Con làm cái gì? Loại ớt này rất cay. Nếu con có chuyện gì, ta sao có thể giải thích với phụ thân của con, như thế nào giải thích với Minh Châu? Nhi tức nghe nói, mấy ngày trước nhị ca hai mắt đỏ hoe từ thư phòng công công đi ra, trên đường làm rơi mất nửa quả ớt đỏ, con cũng muốn thử xem. Võ An Hầu nhìn phía Lục Minh Quân, sự nghiêm nghị trong mắt dường như ngưng tụ lại. Có một câu nói rất đúng, vô độc bất trượng phu, nhị ca có phải tàn nhẫn với bản thân mình quá đi? đi theo con đường của nữ tử bọn muội, làm cho bọn muội không có đường để đi luôn rồi. Giang Thanh Ba thở dài. Thật sự, không hạ thủ được với bản thân mình, chỉ có thể dùng tỏi bôi lên thôi. Võ An Hầu nhướng mày, đầu đau như búa bổ. Công công, ngài cảm thấy nhi tức để thể hiện đúng nỗi buồn chưa? Giang Thanh Ba chớp chớp mắt, đôi mắt nàng ngập nước. Có khổ sở hay không? Không có sao? Giang Thanh Ba nhăn mặt, đẩy nước mắt lăn dài trên má. Thề tử của mình chầu, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Võ An Hầu xoa trán, trong lòng âm thầm thở dài. Phu quân của con không biết của hồi môn bà để lại đã bị nhị tẩu mượn đi, mỗi ngày còn phải chạy đông chạy tây vì cái gia đình này. Giang Thanh Ba nức nở lau nước mắt, lấy khăn thiêu lau nước mắt đọng ở khóe mắt. Còn có ánh tỷ nhi của chúng ta, sau khi mất đi phụ thân đã bị tỷ muội ức hiếp, suýt chút nữa cũng bị cướp mất vị hôn phu, chịu mọi lăng nhục cũng không ai đứng ra giúp đỡ. Võ An Hầu cúi mặt, mím môi không nói gì. Tam phòng và đại phòng của chúng con không khổ, ngược lại là phòng của nhị ca, dùng của hồi môn bà con để lại, mỗi khi tâm tình không tốt thì lại lấy ra đập cho vui. Giang Thanh Ba, câm miệng. Võ An Hầu lạnh lùng liếc nhìn Lục Minh Quân, người đang kích động đứng lên, cắt ngang lời nói Giang Thanh Ba. Thề tử của mình chầu, nói tiếp đi. Nhị tẩu rảnh rỗi, còn có thời gian giúp nữ nhi của mình cướp vị hôn phu của người khác. Bà ấy giữ vị trí quản lý chuyện hậu viện của hậu phủ hơn 10 năm, tiền bạc trong tay nhiều như nước. Còn nhị ca nếu có chuyện không vừa ý thì học theo nữ tử như chúng con, khóc lóc một trận, cướp con đường kể khổ của chúng con, còn không thì lại kiếm chuyện đòi ra ở riêng. Phòng của bọn con khổ ở chỗ nào chứ? Lục Minh Quân ngồi xuống ghế, sắc mặt tái xanh, gân trên bàn tay nắm chặt thành quyền. Giang Thanh Ba nhìn thấy chuyện này, chỉ cúi đầu lau nước mắt, môi nàng bất giác nhếch lên. Mới thế này đã không chịu được, ta đã hết chuyện để kể đâu chứ. Mẫu thân, nếu phụ thân không mất thì chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn đúng hay không? Sẽ không giống như bây giờ, ngay cả nha hoàn nhị phòng cũng có thể vênh mặt nhìn con. Lục Tử Oánh đỏ mắt, cúi đầu nức nở. Tỷ tỷ đừng khóc, đợi đệ lớn lên sẽ bảo vệ tỷ. Diêm Ca Nhi nắm lấy tay Lục Tử Oánh, nói từng chữ vô cùng chắc chắn, đôi mắt Bùi Thục Nhàn cũng đỏ, ánh mắt bà ấy nhìn Lục Minh Quân tràn đầy lạnh giá. Nhị đệ, bớt tính toán lại đi, có một số thứ không thuộc về đệ thì cuối cùng cũng không thuộc về đệ. Đại tẩu, đệ với đại ca là huynh đệ ruột thịt. Ông ấy thật sự coi đệ là huynh đệ ruột, nhưng những gì đệ làm không giống huynh đệ ruột thịt một chút nào. Bùi Thục Nhàn chế nhạo nói. Ông ấy liều mạng cứu đệ, nhưng đệ đã làm gì? Dùng túng cho vợ con của đệ, ức hiếp cô nhi quả mẫu chúng ta. Đại tẩu, lúc trước đệ thật sự không biết những chuyện này. Nếu đệ sớm biết, đệ chắc chắn sẽ không để bọn họ làm như vậy. Lục Minh Quân sốt sắng giải thích. Đại bá nương, phụ thân của cháu thật sự không biết, ngay cả cháu cũng không biết, xin lỗi người. Đến ngày dỗ của huynh trưởng cũng không nhớ, ai mà tin được lời đệ nói. Khi phu quân ta còn sống, đệ đã luôn nhắm vào vị trí thế tử. Ông ấy cuối cùng là chết thế nào, chỉ sợ chỉ có nhị đệ mới biết rõ đi. Đại tẩu, cẩn thận lời nói của chính mình. Lục Minh Quân đập bàn, khẩn trương nhìn Võ An Hầu, sau đó lại nói. Đệ với đại ca là huynh đệ ruột thịt, sao có thể đệ hại huynh ấy? Đại tẩu đừng nghe người khác vu oan cho đệ. Ai là người khác? Nhị ca cứ trực tiếp nói là tam phòng chúng ta đi. Giang Thanh Ba trợn tròn mắt. Lẽ ra hôm nay ông ta không nên xuất hiện cùng lúc với Giang Thanh Ba. Tam phòng sẽ không cướp vị hôn phu của ánh tỷ nhi, cũng tuyệt đối sẽ không nhầm vào chúng ta. Thậm chí tam đệ muội còn nguyện ý dạy oánh tỷ nhi quản lý chuyện hậu viện của gia đình. Bao nhiêu năm như vậy rồi, nhị phòng của đệ đã làm được chuyện gì, dạy được gì cho con bé? Đệ, đại tẩu, đệ thật sự không biết gì về những chuyện trước đây, là đệ sơ ý. Lục Minh Quân lại đỏ mắt nói. Muội vừa nhìn thấy nhị ca véo mạnh vào đùi mình. Giang Thanh Ba thở dài. Nhị ca, huynh cứ cướp con đường kể khổ của nữ tử bọn muội như vậy, có phải là không tốt lắm? Huynh để lại chút đường sống cho bọn muội được hay không? Những cảm xúc mới nùng nấu trong lòng Lục Minh Quân bị lời của Giang Thanh Ba phá vỡ, nước mắt trong mắt ông ta như động lại, không thể thu lại, cũng không thể rơi xuống. Nhiều tuổi như vậy mà còn khóc, còn coi giống ai sao? Ta thật cảm thấy xấu hổ thay cho con. Võ An Hầu trợn mắt nhìn Lục Minh Quân, trên mặt lộ vẻ chán ghét. Không dùng chiêu này được nữa rồi, gân xanh trên trán Lục Minh Châu căng lên vì tức giận. Ông ước gì có thể ném Giang Thanh Ba ra ngoài ngay lập tức, nhưng ông ta chỉ có thể nghĩ. Ông ta cúi đầu, lặng im lau nước mắt, đọng trên khóe mắt. Công công, Bùi Thục Nhàn nhìn Võ An Hầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, không chịu khuất phục của bà ấy. Nhị tức nghĩ rằng, cái chết của phu quân rất kỳ lạ. Đại tẩu, tẩu có biết mình nói cái gì sao? Đột Minh Quân trợn tròn mắt, không thể tin nhìn bà ấy. Ta đương nhiên biết, ta rất tỉnh táo. Nếu như đệ thật sự coi ông ấy là huynh đệ, thì đệ không thể lãnh đạm như vậy. Khi đó, đệ có phải chỉ muốn ông ấy chết sớm? Như vậy vị trí thế tử sẽ là của đệ đúng hay không? Đại tẩu, cẩn thận lời nói. Đột Minh Quân nhìn Võ An Hầu vội vàng giải thích. Phụ thân, gần đây nhi tử thật sự quá bận rộn cho nên quên mất chuyện này. Con thật sự không phải cố ý, con thật sự không biết chuyện về Sầm Dược. Trước đây A Quân và đại tẩu rất thân thiết, con còn tưởng rằng lễ bộ thật sự rất bận rộn vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Câm miệng. Lục Minh Quân mắng Giang Thanh Ba. Bây giờ ông ấy cũng hiểu được một chuyện, từ miệng Giang Thanh Ba không thể nghe được bất cứ điều gì tốt, lời nói nghe có vẻ tốt cho người ta, nhưng câu tiếp theo lại có thể kéo người ta xuống vực thẳm. Giang Thanh Ba bôi tỏi lên mắt, nước mắt chảy dài, nàng nghiêng đầu nhìn Võ An Hầu qua làn nước mắt. Công công, nhị ca hung dữ với con như vậy, chẳng lẽ bởi vì Minh Quân trở thành thế tử, huynh ấy ôm hận trong lòng, định nhân cơ hội này trút giận lên con sao? Khuôn mặt Lục Minh Quân tối sầm vì tức giận, Giang Thanh Ba sao lại có cái miệng đáng giận như thế, còn hết lần này tới lần khác, nhanh miệng như vậy. Minh Quân, phong thái của con đâu? Võ An Hầu lạnh lùng nhìn ông ta. Đối mặt với cái miệng Giang Thanh Ba, cho dù là thánh nhân cũng phải tức điên, có Võ An Hầu kiểm soát, ông ta có tức giận đến đâu cũng chỉ có thể chịu đựng. Ông ta trợn mắt nhìn Giang Thanh Ba giận dữ ngồi xuống. Vừa nãy muội chỉ định nói tốt cho nhị ca, nhưng hình như nhị ca không cảm kích cho lắm. Giang Thanh Ba than thở. Nhị ca phụ trách việc cúng tế của triều đình, nhưng gần đây hình như rất rảnh rỗi mà. Ông ta biết Giang Thanh Ba không thể nói được điều gì tốt. Hầu gia, nhị thiếu phu nhân cùng mấy người khác đã trở lại. Khi Lục Minh Quân nghe nha hoàn báo cáo thì thở phào. Ông ta ngừng nói chuyện với Giang Thanh Ba và những người khác, cụp mắt xuống, tiếp tục là một người gỗ không có biểu cảm. Đàn Tuệ Quân trở lại đại sảnh với khuôn mặt lạnh lùng, như thể ai đó nợ bà ấy mấy trăm vạn đường bạc. Giang Thanh Ba liếc qua rồi không định để ý tới bà ta, mỉm cười nhìn Lục Mai. Tiểu thư, tất cả vật phẩm trên danh sách đã được mang về hết. Lục Mai nhìn Đan Tuệ Quân lấy ra một danh sách, lớn tiếng nói. Còn có 23 món đồ sứ danh họa vòng ngọc không được tìm thấy. Nhị tẩu, những thứ khác đâu rồi? Làm sao ta biết, ta không lấy những thứ khác. Đan Tuệ Quân hất cằm, lạnh mặt nói. Nhị tẩu, muội cho tẩu một cơ hội nữa. Tẩu tự mình lấy ra thì không sao. Thề tử của Minh Quân. Võ An Hầu lạnh lùng nói. Công công, đúng là lần này con làm sai. Lẽ ra con không nên động vào của hội môn mẫu thân Minh Châu. Nhưng con đã trả lại hết, người không thể quá thiên vị được. Đàn Tuệ Quân khóc nức nở, nói chữ nào chữ nấy, nói ra đều vô cùng uất ức. Con thật sự không lấy những thứ khác, Tam đệ muội cũng không thể đổ hết tất cả lên đầu con. Đệ muội nói là ta lấy, phải có chứng cứ mới được chứ. Thật trùng hợp, muội thật sự có chứng cứ nha. Đàn Tuệ Quân ngừng lau nước mắt, ngẩng đầu, mở to mắt, mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Giang Thành Ba mỉm cười, lười biếng dựa vào lưng ghế, cầm tách trà nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Lục Mai, lấy danh sách ra, ta đọc cho nhị phu nhân nghe. Vào ngày mùng 7 tháng 7, năm Chương Hòa thứ hai, Tử Đường, một cặp bạch ngọc như ý ở tiệm cầm đồ Nhân Đan Bình. Ngày mùng 10 tháng 9, năm Chương Hòa thứ hai, Tử Đường kim tầm bạch ngọc ở tiệm cầm đồ Nhân Đan Bình. Mỗi lần Lục Mai đọc tên một vật ra thì khuôn mặt Đan Tuệ Quân càng trở nên nhạt màu hơn, sau đó mặt bà ta hoàn toàn tái nhợt, ngồi phịch xuống ghế. Bùi Thục Nhàn đang chìm trong đau thương nhưng nghe thấy những lời này đôi mắt cũng mở to. Ôn Tĩnh đang yên lặng uống trà xem kịch hay cũng ngừng động tác. Mọi người nhìn phía nhị phòng, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Nhị phòng được đấy, rất dũng cảm. Nhị tẩu không động vào sao? Vậy sao những thứ này lại đến được tay huynh trưởng ruột của tẩu, còn là Tử Đường nữa chứ? Giang Thanh Ba cười nói, có phải tẩu cảm thấy cầm đồ rồi thì mọi thứ sẽ ổn, không ai biết, muội cũng không lấy được chứng cứ. Đàn Tuệ Quân nuốt nước miếng, cụp mi mắt, không dám nói cái gì. Khuôn mặt Võ An Hầu hoàn toàn tối sầm, ông dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nhị phòng, trong mắt có thất vọng, cũng có tức giận. Hai tiếng đập bàn đồng thời vang lên, một tiếng từ Võ An Hầu đang tức giận, một tiếng đến từ Lục Minh Quân đang không dám lên tiếng bên cạnh. Bà lại dám liên hợp với người ngoài, để bán của hội môn mẫu thân Minh Châu để lại. Đồ khốn kiếp, hôm nay ta phải đánh chết bà. Phụ thân, bớt giận. Lục Tử Ninh ngăn cản Lục Minh Quân đang định đánh người. Mẫu thân nhất định không cố ý, mẫu thân chỉ là một người mềm lòng. Răng rắc, tiếng cắn hạt dưa phá tan đầu không khí. Mẫu thân luôn mềm lòng, cậu lại là... Một tiếng thở vang lên, lại lần nữa, cắt ngang lời của Lục Tử Ninh. Lục Tử Ninh hít sâu, ngừng nói, quay sang nhìn Giang Thanh Ba. Mọi người nhìn ta làm cái gì? Giang Thanh Ba uống trà cắn hạt dưa thì dừng lại, lướt qua ánh mắt của mọi người, vô tội chớp mắt. Nhị ca, cháu trai, hai người tiếp tục diễn đi, ta xem hai người diễn rất tốt. Nhị ca đừng giả bộ nữa, muội biết nhị ca không ra tay được. Giang Thanh Ba lại cắn một hạt dưa, hất cằm về phía Lục Tử Ninh. Nếu thật sự không được thì huynh đánh cháu trai đi. Không biết huynh nghe qua câu nói này chưa? Đánh con thì mẫu thân đau lòng đấy. Sau sự can thiệp của Giang Thanh Ba, cảnh đánh đập không thể tiếp diễn được nữa. Lục Minh Quân hung ác trừng mắt nhìn Đan Tuệ Quân. Phụ thân, con thật sự không biết A Quân sẽ tặng hồi môn của mẫu thân Minh Châu cho nhà ngoại, lại còn mang đồ đi cầm. Nếu biết, con nhất định sẽ ngăn cản. Nhị ca, huynh cho muội một cơ hội để nói cho đúng. Giang Thanh Ba chống cằm cười nhìn Lục Minh Quân. Tam đệ muội, ta biết muội có thành kiến với ta. Trước kia ta làm sai nhiều chuyện, nhưng ta thật sự không biết chuyện này. Chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái của nhị ca thật đẹp. Lục Minh Quân sửng sốt, vô thức giấu bàn tay đang đeo nhẫn ngọc ra sau lưng. Sau đó ông ta đột nhiên dừng lại, hào phóng đưa tay ra. Chiếc nhẫn ngọc này của ta được làm từ một miếng ngọc thạch thượng hạng mà ta có được từ mấy năm trước. Đúng vậy, miếng bạch ngọc điền hòa, hình bầu dục với một đường màu đỏ tươi ở giữa, trọng lượng nặng khoảng 3 cân, xuất xứ từ phía Tây Vân Nam. Giang Thanh Ba cười càng rạng rỡ. Thật trùng hợp, ba bà của muội cũng có một miếng ngọc như vậy trong của hồi môn, nhưng lại không thấy. Mà miếng ngọc thạch mà nhị ca gửi đến các tường đâu để đặt làm chiếc nhẫn ngọc này lại giống hệt miếng ngọc thạch đó của bà muội. Của ta? Đúng rồi, muội còn có một tờ đơn, miếng ngọc thạch được mô tả trên đó giống hệt miếng ngọc thạch của bà muội, ngay cả điểm đen nhỏ ở góc dưới bên phải cũng giống nữa. Giang Thành Bà lấy tờ đơn ra rồi đưa cho Võ An Hầu, vừa cười vừa nói: trong phủ có một bà tử đã làm lâu năm, nói nhị ca đã từng đến phòng chứa đồ hồi môn của bà, huynh lựa chọn có vui vẻ hay không? Ông ta giận dữ nghĩ, ngày nào đó ông ta sẽ khâu miệng Giang Thanh Ba. Đột nhiên ông ta cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Võ An Hầu, ông ta nuốt nước bọt, cúi đầu càng thấp. Lục Minh Quân: công công, có thể chờ một chút rồi mới dạy dỗ, nhị tức còn chưa nói xong mà. Giang Thanh Ba nhìn phía ghế ngồi phía trên, hỏi một cách nghiêm túc. Võ An Hầu nhìn Lục Minh Quân trầm mặt xuống, một lúc sau thu hồi ánh mắt. Thê tử của Minh Châu nói tiếp đi, ta muốn nhìn xem nhà bọn họ đã làm ra bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ rồi. Cháu trai có biết việc tự tiện chiếm đoạt của hồi môn của bà ta hay không? Con... nhi tử của ta không biết. Đan Tuệ Quân cuối cùng cũng tỉnh táo, đứng dậy đi đến trước mặt Lục Tử Ninh. Những chuyện này đều là ta làm, nhi tử của ta không biết, có chuyện gì thì nhầm vào ta. Ngọc bội sông ngư trên eo của cháu trai và cháu dâu nhìn thật đẹp. Giang Thành Bà nghiêng đầu chớp chớp mắt. Trong danh sách của bà ta cũng có một cặp, chỉ đích danh giữ lại cho nhi tức tương lai. Một chiếc trong đó được khắc sẵn chữ Lục và một con cá nhỏ màu vàng lấp lánh ở dưới góc phải. Lục Tử Ninh sửng sốt, sắc mặt Lương Nghi Tĩnh thì tái nhợt, nàng ta cúi đầu nhìn miếng ngọc bội treo trên eo mình. Những người khác nhìn thấy phản ứng của hai người thì còn gì mà không hiểu, sự khinh bỉ trong mắt ngưng động thành thật. Từ lớn tới nhỏ của nhị phòng không ai tốt cả. Từ nhỏ ta đã thích xem kịch, yêu cầu với việc diễn xuất cũng rất cao. Nếu như diễn xuất quá tệ, ta không thể không chọc phá. Giang Thanh Ba nhìn những người nhị phòng: các người còn định diễn tới khi nào? Đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Giang Thanh Ba chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhìn về phía hai người của nhị phòng đang im lặng nhát gan, nhướng mày. Ta đã nói rồi, hai miếng ngọc bội này cùng chiếc nhẫn ngọc là của bà. Bộ dáng nhát gan này của mấy người là định không trả lại sao? Lục Minh Quân dứt khoát cởi chiếc nhẫn ra. Giang Thanh Ba ra hiệu cho Lục Mai, nàng ta bước tới lấy lại chiếc nhẫn, sau đó lại bước tới chỗ Lục Tử Ninh, nhưng hắn lại không nhúc nhích. Hai miếng ngọc bội này là tín vật định tình của con và Nghi Tĩnh, con xin Tam Thẩm bỏ thứ yêu thích, con có thể trả tiền lại cho người. Bỏ thứ yêu thích sao? Giang Thanh Ba cười khẩy. Đôi ngọc bội này là bà chỉ đích danh giữ lại cho nhi tức. Con là nhi tức sao? Lời này mà cũng nói ra được, con không sợ buổi tối bà ấy tới tìm con. Con nguyện ý trả tiền. Lục Tử Ninh rũ mắt, nói một cách kiên định, cũng chắc chắn việc hắn sẽ không đưa cho nàng. Giang Thanh Ba cười. Lâu lắm nàng mới thấy một nam tử da mặt dày lại vô sĩ, lấy trộm của người khác bị phát hiện còn dám da mặt dày yêu cầu người khác bỏ thứ yêu thích. Giang Thanh Ba lười dính tiếp vào chuyện này, nàng đặt tách trà xuống, đứng dậy nói: Lục Tùng. Có chuyện gì vậy, tiểu thư? Lục Tùng chạy tới đứng ở cửa. Người đi lấy bộ y phục dùng để diện thánh mà trong cung thưởng cho ta ra. Lát nữa ta phải mặc bộ đồ đó vào trong cung. Giang Thanh Ba nhìn Lục Tử Ninh. Ta muốn hỏi kỹ Thái Thượng Hoàng. Trung thư xá nhân của chúng ta chiếm đoạt tài sản cá nhân của người khác, còn mặc giày mài dạng hỏi người khác phải bỏ thứ yêu thích. Đây là đạo lý gì? Nếu mọi người đều như vậy thì chẳng lẽ luật pháp đại ngụy là dùng để trưng bày hay sao? Trả lại cho nàng. Đan Tuệ Quân quay lại thúc giục, bà ta hiểu tính cách của Giang Thanh Ba hơn bất kỳ ai khác, nàng ta nói được, làm được. Nhưng đây là con và Nghi Tĩnh, ta bảo trả lại cho nàng ta. Không cần miễn cưỡng, bây giờ không trả, đợi lúc nữa vào cung cũng phải trả thôi. ta bảo con trả lại cho nàng ta. Đan Tuệ Quân vội vàng nói, nàng là Giang Thanh Ba, không phải đại thẩm thẩm của con, nàng nói vào cung nhất định sẽ vào cung. Thấy hắn vẫn còn do dự, Đan Tuệ Quân đưa tay ra định giật lấy, Lục Tử Ninh nắm lấy tay bà ta, vẻ mặt không muốn. Mẫu thân, con đeo miếng ngọc bội này đã 5 năm rồi. Lấy trộm 5 năm, biết rõ là đồ của bà ta mà vẫn lấy, không thể nghi ngờ là ăn trộm rồi. Giang Thanh Ba trừng mắt, một tiếng tát bất ngờ vang lên, Lục Tử Ninh che mặt nhìn Đan Tuệ Quân, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Mẫu thân, đồ ngu xuẩn, mau trả cho nàng ta, nếu không hôm nay chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con với nhau. Phu quân trả lại cho Tam Thẩm Thẩm đi, đây là đồ mà bà Tam Thẩm Thẩm để lại cho thẩm ấy. Lương Nghi Tĩnh tháo miếng ngọc bội đeo trên eo nàng ta đưa cho Lục Mai, rồi bước tới nhỏ tiếng khuyên nhủ. Lục Tử Ninh rất không muốn, nhưng dưới sự thúc giục của Đan Tuệ Quân và Lương Nghi Tĩnh, hắn chỉ có thể cầm lấy miếng ngọc bội, nhìn chằm chằm miếng ngọc bội, ánh mắt tàn nhẫn. Ngàn lần đừng làm vỡ, nếu bị vỡ, dù chỉ một góc nào, thì hôm nay ta cũng làm cho nhị phòng của mấy người nổi danh toàn kinh thành. Đan Tuệ Quân đứng rất gần, bà ta vừa nhìn đã biết Lục Tử Ninh đang nghĩ gì, trong lòng chấn động, nhanh chóng giật lấy miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội này hôm nay nhất định không được vỡ trong tay con trai của bà, nếu không chuyện này vĩnh viễn không giải quyết được. Miếng ngọc bội được trả lại, Giang Thanh Ba cười đầy hài lòng, nàng ngồi trở lại dựa vào lưng ghế rồi ngẩng đầu nhìn những người nhị phòng. Sau khi bà ta qua đời, của hồi môn được kiểm tra lại 2 lần. Những lần đó đều vào đoạn thời gian mà nhị tẩu nắm giữ vị trí quản lý chuyện hậu viện. Từ đó trở đi, những đồ được ghi lại trong danh sách đã lần lượt biến mất. Đến nay vẫn còn hơn 20 món không tìm được. Giang Thanh Ba cầm tách trà, nàng không uống mà đập vỡ nó trước mặt mọi người. Nàng nhếch mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn mỗi người của nhị phòng. Ta cho các người 3 ngày để tìm lại hơn 20 món hồi môn cho ta. Nếu không, ta sẽ đánh trống kêu oan, kiện nhị phòng các người liên hợp với Đan gia, chiếm đoạt tài sản cá nhân của người khác. Nhị ca với cháu trai cũng không cần phải làm quan gì nữa, vào tù điếm rận là được rồi. Tam đệ muội, ta không phải thương lượng với các ngươi. Giang Thanh Ba nhìn thấy nụ cười lấy lòng của Đan Tuệ Quân thì biết bà ta định nói gì, nàng trực tiếp ngắt lời đối phương, nàng quay người về chỗ ngồi trên cùng, cong gối hành lễ. Bây giờ công công có thể dạy dỗ nhi tử của người, nhi tức còn có chút chuyện nhỏ cần phải xử lý, xin phép ra về trước. Đi đi. Nếu 3 ngày sau bọn họ không trả lại của hồi môn, ta cũng không ngăn cản con vào cung. Đa tạ công công. Giang Thanh Ba xoay người rời đi, nàng đi qua mấy người của nhị phòng thì dừng lại, lấy ra mấy tờ đơn cầm đồ, tử đương rồi nhét vào trong tay Đan Tuệ Quân, sau đó nàng nở nụ cười thật rạng rỡ. Thời gian cũng không còn nhiều, nhị ca cùng nhị tẩu phải nhanh chóng chuộc lại chúng đấy. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Sủng Phi của Vương Gia Đại Thúc, thuộc thể loại xuyên không, cổ đại, sủng. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là một sinh viên mồ côi thế kỷ 21, tình cờ xuyên về cổ đại. Sau khi xuyên tới, nàng không tiền, không nhà, không người thân, đành phải bán thuốc tráng dương sống qua ngày. Cứ tưởng cuộc sống nàng cứ như vậy trôi qua, nhưng đến một ngày nàng gặp được một đại thúc với hàm râu quay nón. Hắn cưỡng hôn nàng, bá đạo giữ lấy nàng, từ đó cuộc sống của nàng không còn yên bình được nữa.